Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301 cảm nhận được chưa? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Không sai, truy hồn phù kết hợp với đồ vật của người chết lúc còn sống, còn cần sự phối hợp của một quỷ tu, đây là điều mà người khác không có. Lương Uyển Khanh gật đầu với tôi, sau đó chui vào dưỡng hồn mộc, tôi men theo chỉ dẫn của Lương Uyển Khanh, trực tiếp xuống lầu. Tốc độ chạy hết tốc lực của tôi bây giờ cũng không chậm, dưới sự chỉ dẫn của Lương Uyển Khanh, tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực náo nhiệt, sau đó, tôi lại đi vào một khu nghỉ dưỡng, điều này khiến tôi có chút bất ngờ, tên này lại ẩn nấp sâu như vậy, ẩn nấp trong một khu nghỉ dưỡng. Tôi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn men theo con đường ẩn giấu, nhanh chóng đi vào khu nghỉ dưỡng. Công tử, hơi thở cuối cùng biến mất ở khu nghỉ dưỡng này, bây giờ hẳn là đối phương đã dùng thứ gì đó để che giấu hơi thở rồi. Lúc này, Lương Uyển Khanh cũng lên tiếng nhắc nhở, nghe vậy, tôi hơi nhíu mày, tên này thận trọng như vậy sao? Dưới sự chỉ dẫn của Lương Uyển Khanh, tôi đã đuổi theo đến khu nghỉ dưỡng này, vậy mà bây giờ lại không cảm nhận được gì. Điều này khiến tôi có chút luống cuống, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra gì đó sao? Không thể nào, truy hồn phù không dễ bị phát hiện như vậy, hơn nữa tôi chỉ lấy một sợi tóc trên người Hoàng Anh thôi mà, không thể nào ngay cả chuyện này cũng bị phát hiện chứ. Tôi nhìn khu nghỉ dưỡng trước mặt, diện tích bên trong rất rộng, hơn nữa rất nhiều nơi đều sáng đèn, tôi căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu sơ sẩy một chút, sẽ hoàn toàn bại lộ. Cho nên bây giờ tôi gặp khó khăn rồi, tiếp tục điều tra ở đây, khả năng bại lộ rất lớn, bởi vì đối phương ở trong tối, hơn nữa vào thời điểm đặc biệt này, vừa rồi hồn phách của Hoàng Anh quay về, đã có người lần theo đến nơi này, nhất định đối phương sẽ phát hiện ra gì đó, vậy thì bây giờ có lẽ tôi chỉ có thể chọn lùi bước. Tạm thời rút lui, mới là lựa chọn tốt nhất. Hít sâu một hơi, tuy trong lòng có chút không cam tâm, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, không lùi bước, đối với tôi mà nói chẳng có chút lợi ích nào, chẳng lẽ cứ tiếp tục chờ đợi ở đây sao? Nghĩ đến đây, tôi đã chuẩn bị lùi bước. Tuy nhiên, đúng lúc này, giọng nói của Lương Uyển Khanh lại vang lên, công tử, hơi thở lại xuất hiện rồi, đang di chuyển rất nhanh. Nghe vậy, tôi chùng xuống, vội vàng bảo Lương Uyển Khanh chỉ đường cho tôi. Thân hình tôi nhanh chóng biến mất trong màn đêm, một lát sau, tôi trực tiếp xuyên qua khu nghỉ dưỡng, phía sau khu nghỉ dưỡng là một khu rừng, hơn nữa những con đường nhỏ trong khu rừng này đã được tu sửa cẩn thận, hẳn là khu vực giống như công viên thuộc khu nghỉ dưỡng này, chỉ là vì muốn mọi người cảm nhận được cảm giác rừng rậm nguyên thủy nhất, cho nên khu rừng này cũng không được sửa đổi quá nhiều, Lương Uyển Khanh nói với tôi, thứ kia vẫn đang đi về phía sau trong rừng, tôi không thể đuổi theo quá nhanh, phải giữ một khoảng cách nhất định. Tuy không biết tại sao hơi thở hồn phách của Hoàng Anh lại biến mất rồi lại xuất hiện, nhưng bây giờ tôi nhất định phải đuổi theo, rất có thể đây là lần tôi đến gần hung thủ nhất. Tôi nhất định phải xem thử tên kia trông như thế nào, bây giờ tuy đã nhận nhiệm vụ, nhưng ngay cả mục tiêu trông như thế nào tôi cũng không biết, đây là chuyện gì chứ? Đột nhiên, Lương Uyển Khanh nhắc nhở tôi, hồn phách của Hoàng Anh đã dừng lại, tôi cũng lập tức giảm tốc độ, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Hơi thở toàn thân tôi lúc này đều nhanh chóng thu liễm lại, lúc này, tôi nhìn về phía trước, từ xa, tôi có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng giữa rừng, nhìn thấy cảnh này, đồng tử tôi co rút lại. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng tôi thấy bóng người phía trước rất giống bóng dáng của Hoàng Anh, nhưng trong rừng, vậy mà chỉ có một mình Hoàng Anh sao? Tôi sững sờ, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là hồn phách của Hoàng Anh đang di chuyển, dẫn chúng tôi đến nơi này sao? Nghĩ đến khả năng này. Tôi cũng giật mình, nếu thật sự là như vậy, vậy thì rõ ràng là tôi đã bị bại lộ. Đúng lúc này, phía sau tôi đột nhiên truyền đến một luồng kình phong sắc bén, mà tôi cũng lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một nơi cách đó không xa, đồng thời nhìn về phía vị trí lúc nãy của mình, ở đó, xuất hiện một người mặc áo choàng dài, đeo mặt nạ. Hắn ta chậm rãi đi về phía tôi. Ha ha, ai cho cậu lá gan, dám đến gây phiền phức cho tôi. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng hắn ta truyền đến, tôi lại nghe ra một tia khinh thường, mắt tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt. Anh chính là tên tà tu bị nhiều tông môn truy nã sao? Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, hỏi, lúc này, tôi cảm thấy mình nên moi ra được gì đó hữu ích từ miệng tên này trước đã. Nói thật, tên này quá thần bí đến mức hoàn toàn không nắm bắt được chút tin tức nào của hắn ta, ngay cả tên của tên này là gì cũng không biết. Đúng vậy. Chính là tôi, sao nào, muốn bắt tôi về lĩnh thưởng sao? Người đàn ông trước mặt nhìn tôi, lên tiếng, nghe vậy, Trong lòng tôi dâng lên một tia ngưng trọng, chính là hắn ta, chính là tên này đã giết Chu Linh và Hoàng Anh, thậm chí trước đó ở Nam Tỉnh đã hại chết rất nhiều người. Cách một khoảng khá xa, tôi cũng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ âm tà từ tên này, dù sao thì tên này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Chương 302 cậu thông minh hơn những người trước, không bị lợi ích làm mờ mắt, trước đó tôi đã giết mấy nhóm người, cũng là đệ tử của tông môn, nhưng những tên đó nhìn thấy tôi, giống như là nhìn thấy vô số phần thưởng vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt tiếp tục nói, sau đó hắn ta đi về phía tôi, nhìn thấy hắn ta đến gần, tôi không dám có chút khinh thường nào. Tư liệu của tông môn cho thấy, thực lực của anh chỉ có nguyên đan cảnh đỉnh phong, nhưng xem ra thực lực của anh chắc là đã sớm đến ngưng anh cảnh rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào tên này, thực lực trên người hắn ta mang đến cho tôi một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, vậy mà tôi lại không nhìn thấu được thực lực của hắn ta, nhưng cảm giác hắn ta mang đến cho tôi chính là ngưng anh cảnh, chỉ là không biết là ngưng anh cảnh tầng mấy. Tình huống bây giờ, dường như tình thế của tôi không được tốt lắm, đó đều là tin tức từ đời nào rồi, nói đến cũng phải cảm ơn, tin tức của mấy tông môn các cậu thật sự là quá lạc hậu. Người đàn ông đeo mặt nạ lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi. Nhóc con, trên người cậu có một quỷ hoàn phải không? Gọi ra đây đi, để tôi xem thử quỷ hoàn này lợi hại đến cỡ nào. Đúng lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt dừng lại, sau đó quát lớn với tôi, nghe vậy, tôi giật mình, sao hắn ta biết sự tồn tại của Lương Uyển Khanh? Không có nhiều người biết đến sự tồn tại của Lương Uyển Khanh, cho dù có biết, cũng không có nhiều người biết thực lực cụ thể của Lương Uyển Khanh. Chỉ có những đệ tử của Đạo Minh kia, lúc đó đã tận mắt nhìn thấy Lương Uyển Khanh ra tay, hơn nữa cửu trưởng lão hẳn là cũng biết. Nhưng người trước mắt này thì sao? Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, sau đó, tôi trầm giọng hỏi hắn ta, anh quen tôi sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, người đàn ông đeo mặt nạ sững sờ một chút, sau đó lắc đầu cười, tôi không quen cậu, nhưng tôi biết, cậu nhất định phải chết, kẻ thù đã từng gặp tôi, đều đã chết. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng người đàn ông đeo mặt nạ truyền ra, ngay sau đó, tên này lại chủ động tấn công, lao về phía tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi chùng xuống, ngưng anh cảnh, quả nhiên là ngưng anh cảnh, tên này không chỉ là ngưng anh cảnh, mà còn là ngưng anh cảnh tầng 4. Tin tức ghi chép về tên này của tông môn thật sự là quá lạc hậu, rõ ràng tên này đã có thực lực ngưng anh cảnh tầng 4 rồi, vậy mà tin tức của tông môn lại nói hắn ta là nguyên đan cảnh. Lúc này, Lương Uyển Khanh trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi, lao về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Công tử cẩn thận. Sau khi để lại một câu, Lương Uyển Khanh biến mất trước mặt tôi, còn tôi lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của tên kia, tôi luôn cảm thấy tên này hẳn là quen biết tôi. Nếu không sẽ không vừa lên đã gọi ra sự tồn tại của Lương Uyển Khanh, cách gọi của hắn ta rất rõ ràng, quỷ hoàng. Quỷ tu, thực lực là quỷ hoàng. Tôi có thể đảm bảo là tôi và tên này hoàn toàn chưa từng gặp mặt, vậy thì làm sao hắn ta biết được tình hình của tôi? Thậm chí làm sao hắn ta biết được ai đến đối phó hắn ta? Nếu như hôm nay người đến không phải là tôi, vậy thì hắn ta có thể nói chính xác tình hình của người khác hay không? Đây đều là vấn đề. Mà bây giờ tôi chính là không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh đang chiến đấu với tên kia, nhưng thực lực của Lương Uyển Khanh bây giờ hẳn là cũng không chênh lệch nhiều với tên này. Lúc này, Lương Uyển Khanh bị đánh bay ngược về phía này, người đàn ông đeo mặt nạ đứng im tại chỗ, không tiếp tục tấn công. Sơ suất rồi, không phải nói quỷ hoàng của cậu chỉ có thực lực ngưng anh cảnh tầng 2 thôi sao? Tại sao lại biến thành ngưng anh cảnh tầng 4? Người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt quát lớn với tôi, nghe vậy, tôi giật mình, ngưng anh cảnh tầng 2. Tại sao ngay cả thực lực của Lương Uyển Khanh, tên này cũng có thể nắm bắt chính xác như vậy? Trong lòng tôi dần dần lên một dự cảm không lành, tình huống này thật sự là khiến tôi khó hiểu, từ khi nào mà thực lực của Lương Uyển Khanh là ngưng anh cảnh tầng 2? Ngay sau đó, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, là ở Đạo Minh, lúc ở Đạo Minh, thực lực của Lương Uyển Khanh chính là ngưng anh cảnh tầng 2. Lúc đó Lương Uyển Khanh ngăn cản Mạc Chấp Sự ra tay với tôi, đã bại lộ thực lực, chính là ngưng anh cảnh tầng 2. Nói chính xác, lúc đó Lương Uyển Khanh hẳn là tương đương với ngưng anh cảnh tầng 1, nhưng bởi vì truyền thừa của bản thân, cho nên thực lực của Lương Uyển Khanh tăng lên rất nhanh. Xem ra, anh nắm bắt tin tức của tôi rất chính xác, vậy thì nếu như tôi đoán không lầm, tối nay tôi có thể tìm được anh, hẳn là cũng là do anh cố ý nhỉ. Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt. Cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, sau khi tôi nói xong, nụ cười trên mặt người đàn ông đeo mặt nạ khẽ cứng lại. Sau đó, hắn ta lại cười nhìn tôi, nhóc con, xem ra cậu không ngu ngốc như tôi tưởng tượng, vậy mà lại đoán ra nhanh như vậy. Nghe vậy, tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng, tất cả những chuyện này của tên này đều là để dụ tôi mắc câu. Vậy thì mục đích dụ tôi mắc câu là gì? Rất rõ ràng, là để giết tôi. Tôi đã đưa ra kết luận như vậy trong lòng, tên này muốn giết tôi, nếu như theo như mạch suy nghĩ bình thường, tôi muốn giết hắn ta, vậy thì hắn ta muốn giết tôi cũng là chuyện rất bình thường, nhưng hắn ta lại hiểu rõ tình hình của tôi như vậy, hơn nữa còn cố ý để lộ sơ hở, muốn dụ tôi mắc câu để giết tôi. Chương 303 đây lại là một tình huống khác, đó chính là, có người muốn tên này giết tôi. Đạo Minh. Cho dù bản thân tôi cũng cảm thấy suy nghĩ này quá hoang đường, nhưng tin tức chính xác như vậy, tôi cảm thấy chỉ có Đạo Minh mới có thể tiết lộ toàn bộ tin tức của tôi ra ngoài, có người ở Đạo Minh muốn tôi chết. Rốt cuộc là vì sao? Hơn nữa người của Đạo Minh vậy mà lại có liên hệ với tên này, điều này càng khiến tôi khó hiểu, chẳng phải tên này là người bị Đạo Minh truy nã sao? Vậy thì anh cảm thấy, bây giờ anh còn có thể giết tôi được sao? Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, lúc này, tôi đã nâng mức độ cảnh giác lên 300%, tôi đang cảm nhận hơi thở xung quanh, tôi cảm thấy, rất có thể xung quanh không chỉ có một mình người đàn ông đeo mặt nạ. Nói thật, muốn nhanh chóng giết tôi mà không bị phát hiện, cho dù Lương Uyển Khanh chỉ là quỷ hoàng tương đương với ngưng anh cảnh tầng 2, thì tên này cũng tuyệt đối không thể giết tôi trong thời gian ngắn được. Người đàn ông đeo mặt nạ đối diện không nói gì, mà chỉ im lặng nhìn tôi, mà im lặng chính là sự thừa nhận tốt nhất, tôi biết, tên này trước mặt đã thừa nhận rồi. Ra đây đi, để tôi xem thử rốt cuộc là ai muốn tôi chết, đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Tôi nhìn xung quanh, tuy trong cảm nhận của tôi, không có ai cả, nhưng tôi phải nói là, bầu không khí yên tĩnh đến mức cực điểm xung quanh khiến tôi rất bất an. Tình huống này, rất bất thường, sau khi giọng nói của tôi vang lên. Không có bất kỳ tiếng trả lời nào, nhưng tôi vẫn nhìn xung quanh, lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra từ phía sau tôi, cả người hắn ta đều trùm trong áo choàng đen. Cũng tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ âm tà, nhìn thấy người áo đen này xuất hiện, tim tôi đập thình thịch, bởi vì điều này càng chứng minh suy đoán của tôi là đúng, lần này người muốn tôi chết, thật sự đã hạ quyết tâm rồi. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào người áo đen vừa xuất hiện, lúc này, tôi cảm nhận được một luồng khí tức hơi quen thuộc từ trên người hắn ta. Luồng khí tức này. Tôi nhíu mày, khí tức mà tên này tỏa ra, vậy mà lại rất giống với người áo đen mà chúng tôi đã giết ở Nam Tỉnh lần trước. Chẳng lẽ bọn họ có liên hệ gì với nhau sao? Lúc đó tôi nhớ rõ tên kia là sư phụ của ông chủ tiệm cắt tóc, mà sau đó Tần Giang Hà nói với tôi, ông chủ tiệm cắt tóc là người của phái Chúc Do, chẳng lẽ hai tên này đều là người của phái Chúc Do? Nhóc con, cậu rất thông minh. Nhưng đối với một người chết, thông minh đến đâu cũng là thừa. Trước mặt thực lực, trí thông minh chỉ là trò cười. Người áo đen vừa xuất hiện, liền truyền đến một giọng nói trầm thấp. Sư đệ, cậu cản quỷ hoàng kia, tên nhóc này để tôi giết, thế nào? Lúc này, người áo đen trước mặt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, hỏi, nghe vậy, tôi giật mình, quả nhiên, hai tên này là cùng một dục, mà người đàn ông đeo mặt nạ kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là người của phái Chúc Do, nghe nói vu thuật của phái Chúc Do lúc ban đầu là để giúp đỡ người khác. Nhưng lòng người khó dò, không thể nào ai cũng có thể kiên trì được mãi, cuối cùng nhất định sẽ có người nhìn không được lợi dụng những vu thuật này để đi đường tà, nói như vậy, thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sư huynh, anh phải cẩn thận đấy, tên nhóc này, biết đâu còn có ác chủ bài gì khác, có một số người, không thể tin tưởng hoàn toàn, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng người đàn ông đeo mặt nạ truyền đến, nghe vậy, chân nguyên trong cơ thể tôi cũng nhanh chóng ngưng tụ, sau đó nhìn chằm chằm vào người áo đen trước mặt. Phái Chúc Do, từ khi nào lại biến thành chó săn của người khác rồi? Người ta bảo các người giết tôi, các người liền nghe lời như vậy sao? Là ai ở Đạo Minh vậy? Lại khiến các người sợ hãi như vậy? Tôi nhìn người áo đen, vừa hỏi vừa cười mỉa mai, ngay khi giọng nói của tôi vang lên, người áo đen trước mặt khẽ run lên, cậu biết chúng tôi? Trong giọng nói này, nhiều hơn một tia lạnh lẽo, tên này dường như hận không thể xé xác tôi ngay lập tức. Sau đó xem thử rốt cuộc tôi đang nghĩ gì trong lòng, nhưng điều này vĩnh viễn không thể nào. Tôi đang nghĩ gì trong lòng, chỉ có tự tôi nói ra, thì bọn họ mới biết được. Mà nghe được câu trả lời của tên này, tôi có thể khẳng định, hai người này chính là người của phái Chúc Do, nhưng đối với câu hỏi thăm dò phía sau, hai tên này đều không trả lời tôi. Thật ra tôi càng muốn biết, Rốt cuộc là ai ở đạo minh muốn lấy mạng tôi? Sao nào? Các người có thể biết tin tức của tôi lại không được phép biết tin tức của các người sao? Tôi nhìn chằm chằm vào người áo đen, sau đó lại nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, cười lạnh nói. Sau khi tôi nói xong, thấy hai tên này không nói gì, tôi lại tiếp tục nói, có người muốn tôi chết, vậy thì sao các người có thể khẳng định, không có ai muốn các người chết chứ? Tôi cười lạnh nhìn hai người bọn họ, lúc này, hơi thở trên người tôi cũng thả lỏng, ngay khi tôi thả lỏng, hai người bọn họ lại nhìn xung quanh với vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Lúc này, tôi nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, nhưng tôi biết, loại hư trương thanh thế này nhất định không thể dọa được bọn họ. Nhưng tôi có thể lợi dụng tình huống này, xem thử có thể nhanh chóng giải quyết một người trong số bọn họ hay không, như vậy có lẽ tôi còn có cơ hội sống sót. Chương 304 nhóc con, cậu đang lừa chúng tôi. Một lát sau, thấy không có động tĩnh gì, tên kia nhìn tôi, sau đó lạnh lùng nói. Nhìn thấy dáng vẻ của tên này, tôi khẽ mỉm cười, có lừa anh hay không, chẳng phải là rất nhanh sẽ biết sao. Mấy vị, còn không mau ra tay. Tôi nhìn lên không trung, trực tiếp lên tiếng, mà ngay khi giọng nói của tôi vang lên, khí tức trên người áo đen trước mặt lập tức bùng phát, sau đó tôi cũng lao ra, mục tiêu chính là người áo đen này. Lý do tôi không chọn người đàn ông đeo mặt nạ phía sau, là vì tên này đã che giấu tin tức của mình trong thời gian dài như vậy, tuy hắn ta là sư đệ, nhưng tôi nghi ngờ trên người tên này, rất có thể có một môn thân pháp đạo thuật cực kỳ lợi hại. Nếu như tên này có một môn thân pháp đạo thuật như vậy, tôi sẽ rất khó đánh lén thành công, nói chính xác thì thực lực của người áo đen này có thể còn mạnh hơn tên kia một chút, nhưng tình huống bây giờ, không quản được nhiều như vậy, tôi và Lương Uyển Khanh cùng lao về phía người áo đen. Ngay sau đó, tôi nhanh chóng áp sát, người áo đen phát hiện mình bị lừa, cả người dường như đang run rẩy, giống như rơi vào cơn thịnh nộ tột độ. Tên nhóc vô tri, tự tìm đường chết. Tiếng gầm gừ khinh thường từ trong miệng người áo đen này truyền đến, Lương Uyển Khanh bên cạnh tấn công về phía hắn ta, còn tôi cũng vung đoạn kiếm chém về phía người áo đen. Lúc này, tôi truyền chân nguyên vào đoạn kiếm, tôi dồn hết lôi điện chi lực tích trữ trong đoạn kiếm ra ngoài. Lần trước chỉ là giết một tên ngưng anh cảnh tầng 1, nhưng lần này thì khác, thực lực của tên này trước mắt rõ ràng là mạnh hơn tên kia rất nhiều. Tôi thậm chí còn không biết lôi điện chi lực của tôi có thể hoàn toàn giải quyết tên này hay không, một luồng khí tức âm tà trực tiếp bộc phát ra từ trên người áo đen, khiến tôi cảm thấy một áp lực cực lớn, những luồng khí tức âm tà kia giống như những con rắn độc lạnh lẽo, vậy mà lại cuốn lấy tay tôi dùng đoạn kiếm trong tay trực tiếp chạm vào. Tiếng xèo xèo lập tức vang lên, từng tia hồ quang điện bùng nổ, sau đó đánh về phía người trước mặt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời, tôi và Lương Uyển Khanh cũng lùi về phía sau. À, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng khắp khu rừng, mà tôi nhìn thấy những luồng lôi điện chi lực kia không ngừng du tẩu trên người áo đen, từng làn khói đen bốc lên. Sư huynh! Một tiếng kinh hô truyền đến từ phía sau, nhưng Lương Uyển Khanh đã trực tiếp đi ngăn cản người đàn ông đeo mặt nạ. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào tên này trước mặt, tôi không biết rốt cuộc thực lực của tên này như thế nào, cũng không biết lôi điện chi lực này có thể hoàn toàn giải quyết hắn ta hay không. Hơi thở khủng bố trực tiếp bộc phát ra từ trên người áo đen, mà lúc này, tôi phát hiện tên này vậy mà dần dần mềm nhũn, mà tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu ớt. Lúc này, tôi đứng im tại chỗ, lại đánh thêm một lá bùa lên người áo đen. Người áo đen thật sự không còn chút hơi thở nào nữa, tên này, thật sự chết rồi sao? Tôi bắt đầu đi về phía người áo đen, nhưng cũng vô cùng cẩn thận, đi đến trước mặt hắn ta, tôi nhìn thấy một thi thể cháy đen, tôi nhìn đoạn kiếm trong tay, tôi có chút tiếc nuối, vậy mà đã lãng phí toàn bộ lôi điện chi lực. Vậy thì tạm thời tôi không thể dùng chiêu điện tử này nữa, phải đợi đến khi lôi kiếp chi lực lần sau đến, mới có thể tích trữ tiếp tục sử dụng, nhưng dù sao thì nó cũng gián tiếp cứu mạng tôi một lần, hơn nữa uy lực của lôi kiếp chi lực, thật sự là cực kỳ khủng bố. Tôi vội vàng lấy chiếc nhẫn trữ vật của tên này, đồng thời bước về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia. Tên nhóc khốn kiếp, cậu đã làm gì sư huynh của tôi? Cậu muốn chết? Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ cũng nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn, mà tôi nhìn hắn ta, thiếu người áo đen, hơn nữa còn có Lương Uyển Khanh, tôi cũng bớt kiêng dè hắn ta hơn rất nhiều. Lúc này tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, bởi vì tiếp theo, tôi muốn nghĩ cách giết tên này. Hắn ta là mục tiêu nhiệm vụ của tôi. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn tìm lại hắn ta, e là rất khó khăn. Tôi đã nói rồi, làm chó săn cho người khác chẳng có lợi ích gì đâu, có người ở đạo minh muốn tôi chết, nhất định cũng có người không muốn tôi chết, anh cảm thấy người không muốn tôi chết, sẽ không cho tôi chút ác chủ bài nào sao? Chỉ là một tên ngưng anh cảnh tầng 5, lại muốn giết tôi, thật sự là buồn cười. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ, trực tiếp nói, nghe vậy, sắc mặt người đàn ông đeo mặt nạ có chút khó coi, sau đó tôi nhìn tên này, tiếp tục nói, hay là như vậy đi, anh nói cho tôi biết ai muốn tôi chết, tôi tha cho anh, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tuy tôi đã nhận nhiệm vụ giết anh, nhưng giết anh hay không, thật ra cũng không khác biệt gì lắm, lần này tôi ra ngoài, chính là muốn dụ người muốn giết tôi lộ diện, nhưng tôi không ngờ, đối phương lại mượn tay phái chút do các anh, thật sự là nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt với vẻ mặt ung dung, tiếp tục lừa gạt, bây giờ tôi chỉ có thể lừa gạt, chẳng lẽ tôi lại đi thương lượng với tên này, bảo hắn ta nói cho tôi biết sao? Cậu cảm thấy cậu có thể giết tôi sao? Cậu có biết, đừng nói là một quỷ hoàng, cho dù là hai quỷ hoàng, tôi muốn đi, ai cũng không ngăn cản được. Chương 305 nếu không, cậu nghĩ tại sao nhiều năm như vậy, ngay cả cái gọi là danh môn chính phái các cậu cũng không biết thông tin chính xác của tôi sao? Giọng nói đầy khiêu khích từ trong miệng tên này truyền đến, nghe vậy, sắc mặt tôi cũng hơi trầm xuống, bởi vì lời tên này nói cũng không phải là không có lý. Ồ, vậy anh cảm thấy nếu như cản anh lại một lúc, tôi lại dùng chiêu vừa rồi, anh có thể sống sót không? Thực lực của anh, còn chưa bằng sư huynh của anh đâu nhỉ? Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, tiếp tục nói, nhưng tên này lại cười ha hả. Nhóc con, chiêu vừa rồi là ác chủ bài để cậu bảo toàn tính mạng. Cậu cảm thấy cậu còn có thể dùng lần thứ hai sao? Hơn nữa, cậu cảm thấy cậu lấy gì để cản tôi lại một lúc? Giọng nói vừa dứt, tên này liền lao về phía tôi, tốc độ cực nhanh, tên này lại muốn giết tôi sao? Vậy mà tôi chỉ đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Ngay khi tên kia đến trước mặt tôi sa sầm mặt, sau đó trong hai mắt đột nhiên xuất hiện ba đồng tử, sau đó ba đồng tử bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Cậu! Trong mắt người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt lóe lên vẻ kinh hãi, ngay sau đó, lời hắn ta định nói lập tức bị nghẹn lại, mà trong đồng tử của hắn ta cũng hiện lên vẻ mờ mịt. Ngay trong khoảnh khắc này, Lương Uyển Khanh bên cạnh cũng trực tiếp ra tay, một luồng sáng đen lập tức xuyên qua cổ tên này. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, đồng tử của người đàn ông đeo mặt nạ khôi phục lại sự tỉnh táo, trong mắt hắn ta là sự không cam lòng, là hối hận, nhưng mà, tất cả đã muộn. Sinh cơ của hắn ta đã hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt, mà đúng lúc này, tôi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, lúc này tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Để tránh không thể khống chế tên này, tôi đã thúc giục mắt luân hồi đến mức cực hạn, dù sao thì đối phương cũng là ngưng anh cảnh tầng 4, điều này khiến hồn phách của tôi tiêu hao rất lớn. May mắn là, tuy chỉ khiến tên này mất tập trung khoảng 2 giây, nhưng cũng đủ để Lương Uyển Khanh giết chết hắn ta, nhưng mà bây giờ... Do cưỡng ép tăng cường uy lực của mắt luân hồi, hiện tại tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, tôi vẫn đi đến trước mặt tên kia, sau đó lấy chiếc nhẫn trữ vật trên người hắn ta. Lương Uyển Khanh nhanh chóng đến bên cạnh tôi, hỏi, công tử, cậu không sao chứ? Đối mặt với câu hỏi của Lương Uyển Khanh, tôi lắc đầu, sau đó bảo Lương Uyển Khanh dẫn tôi rời khỏi nơi quỷ quái này trước, nói xong, tôi nhanh chóng cất hai thi thể vào trong nhẫn trữ vật, dù sao thì trên người hai thi thể này cũng không biết còn có thứ gì khác hay không. Hơn nữa để ở nơi này cũng không tiện. Chờ về nhà kiểm tra kỹ rồi xử lý cũng không muộn, Lương Uyển Khanh gật đầu, chuẩn bị dẫn tôi rời đi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng hơi thở khủng bố xung quanh đang ập đến, gần như trong nháy mắt đã hoàn toàn khóa chặt tôi và Lương Uyển Khanh, sau đó ép về phía trung tâm. Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình vậy mà không thể động đậy, ngay sau đó, sắc mặt tôi đại biến, uy áp này. Rõ ràng không phải là cường giả ngưng anh cảnh có thể thi triển. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh bên cạnh, cho dù là quỷ hoàng như Lương Uyển Khanh, lúc này cũng bị uy áp này đè ép đến mức không thể động đậy. Công tử, trong bóng tối còn có người. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nghe vậy, tôi vội vàng nhìn xung quanh, nhưng lúc này, chỉ có một luồng uy áp đang đè ép, căn bản không nhìn thấy người ở đâu. Trong tình huống này, chúng tôi thậm chí còn không biết đối thủ ở đâu. Cường giả ngộ đạo cảnh, muốn giết một tên nguyên đan cảnh như tôi, lại còn không dám lộ diện sao? Tôi nhìn về phía màn đêm đen kịt, sau đó lạnh lùng nói, nghe được giọng nói của tôi, lập tức, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trên không trung, ha ha, thật sự không ngờ, cậu nhóc cậu thật sự khiến người ta bất ngờ, ác chủ bài trên người, vậy mà ngay cả hai tên ngưng anh cảnh cũng không thể giết được cậu, mạng cậu cũng thật lớn. Nghe được giọng nói này, tôi biết tên này chắc là đã sớm ẩn nấp trong bóng tối. Hơn nữa rất có thể ngay cả người áo đen và người đàn ông đeo mặt nạ vừa rồi cũng không biết đến sự tồn tại của người này. Hắn ta đi theo, có lẽ chỉ là muốn xem thử tôi có chết hay không, vậy thì người này, rất có thể là tâm phúc của người muốn giết tôi ở Đạo Minh. Ngay cả Ngộ Đạo Cảnh cũng phái ra, thật sự là quá coi trọng tôi, không biết là tên khốn nào ở Đạo Minh, cứ thích chơi ám chiêu như vậy, bây giờ nếu tôi biết được người này là ai, thật sự là muốn xông lên đánh nhau với hắn ta một trận. Cũng mặc kệ có thể đánh thắng hay không, đây là vấn đề tôn nghiêm. Cho nên, anh là Ngộ Đạo Cảnh, lại tự mình ra tay, thật sự là quá coi trọng tôi. Tôi nhìn lên không trung, sau đó nói, lúc đang nói chuyện, tôi cũng đang nhanh chóng khôi phục hơi thở của bản thân, dù sao thì không đến phút cuối cùng, tôi sẽ không từ bỏ việc cầu sinh, cậu quả thật đáng để tự hào. Giọng nói trong bóng tối đáp lại, còn tôi thì tiếp tục quan sát xung quanh, muốn tìm ra vị trí của tên này. Nhưng bây giờ tên này lại không chịu lộ diện, điều này khiến tôi hơi khó xử. Nói đi, cũng muốn giết tôi rồi, sao nào? Ngay cả mặt cũng không dám lộ ra sao? Sau khi tôi nói xong câu này, tôi cảm thấy một luồng hơi thở mạnh mẽ đang đến gần, một lát sau, tôi thấy một bóng người xuất hiện trên không trung, hắn ta đứng im lặng, cả người vẫn trùm trong áo choàng đen, căn bản không nhìn rõ hắn ta trông như thế nào. Chương 306 lúc này tôi phát hiện khí tức trên người tên này trước mặt không có cảm giác âm tà, vậy thì có thể khẳng định là, tên này, rất có thể đến từ Đạo Minh, tuy chỉ là suy đoán, nhưng không nghi ngờ gì nữa, khả năng này đã lớn hơn rất nhiều. Mà tại sao những người này lại thích dùng áo choàng đen để ngụy trang chứ? Chẳng lẽ đây là một xu hướng thời trang? Ngộ Đạo Cảnh, anh cảm thấy anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giết tôi? Tôi nhìn người áo đen trước mặt, sau đó thấp giọng hỏi, nghe vậy. Tên này trầm ngâm một lúc, hơi thở trên người hắn ta đột nhiên trở nên nồng đậm. Nhóc con, nếu cậu muốn lừa tôi khuyên cậu đừng phí công vô ích. Ngộ Đạo Cảnh và Ngưng Anh Cảnh tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng trên thực lực, lại có sự khác biệt về bản chất, hoàn toàn không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng được. Có một số người cho dù có sự trợ giúp của tài nguyên, cũng sẽ bị kẹt ở Ngưng Anh Cảnh cả đời, cậu có hiểu không? Ác chủ bài lớn nhất trên người cậu hẳn là lôi điện chi lực đã giết tên Ngưng Anh Cảnh tầng 5 kia. Tôi thừa nhận lôi điện chi lực kia rất mạnh, thậm chí ngay cả tôi cũng kiêng dè, nhưng thứ đó của cậu không thể sử dụng được nữa rồi chứ. Hơn nữa, cho dù bây giờ cậu còn có thể sử dụng, nhưng dưới sự cảnh giác cao độ của tôi đảm bảo cậu không có cơ hội đánh trúng tôi, hiểu chưa? Giọng nói vô cùng tự tin từ trong miệng người áo đen truyền đến, nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy, nhìn hắn ta. Này, tôi chỉ hỏi anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giết tôi? Anh phân tích nhiều thứ vô dụng như vậy làm gì? Chứng tỏ trong lòng anh vẫn sợ hãi, sao anh có thể đảm bảo tôi không còn ác chủ bài? Tôi cười tủm tỉm nhìn người áo đen trước mặt, lúc này, nhất định không thể tỏ ra yếu thế, những tên này sống càng lâu thì càng sợ chết. Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, thân hình tên này hơi nghiêng sang một bên, cảm giác này như thế nào nhỉ? Giống như là muốn né tránh sang bên bất cứ lúc nào vậy, nhưng sau đó, tên này lại nhìn về phía tôi. Đồng thời, tôi cảm thấy hơi thở trên người áo đen đang lan ra xung quanh, như thể đang dò xét xung quanh, hành động của tên này đã chứng minh rất rõ ràng, hắn ta đang sợ, sợ xung quanh có người. Tôi nhìn hắn ta, không nói một lời, lúc này, tôi siết chặt một viên phù châu trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào người áo đen trước mặt, ngay sau đó, tôi truyền chân nguyên vào phù châu, lao về phía người áo đen trên không trung. Tấn công, nhất định phải bất ngờ, ngay khi đến trước mặt tên này. Tôi đột nhiên ném phù châu trong tay về phía hắn ta, ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi, dường như có một ngón tay vàng chui ra từ trong đó, sau đó đánh về phía người áo đen trước mặt. Đồng thời, ngón tay vàng khổng lồ đột nhiên đánh về phía người áo đen, thân thể hắn ta chấn động, lùi về phía sau, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đây, sao có thể như vậy? Tuy nhiên, đáp lại hắn ta chính là ngón tay vàng khổng lồ đang không ngừng đánh tới, ầm ầm. Trong nháy mắt một tiếng vang lớn truyền ra, tôi thấy thân hình người áo đen giống như diều đứt dây, bay ngược ra xa, lúc này, tôi không chạy trốn, mà nhìn Lương Uyển Khanh bên cạnh, tiếp tục đuổi theo vào trong rừng. Trên đường đi, tôi thấy rừng cây xung quanh dường như đã bị ngón tay vàng phá hủy, mà sau khi chúng tôi đuổi theo khoảng 100 mét, tôi phát hiện không thấy bóng dáng của tên kia, tôi nhìn xung quanh, tên này đã chạy trốn rồi sao? Cửu trưởng lão đã từng nói với tôi, đạo công kích này... Cho dù là Ngộ Đạo Cảnh bình thường cũng có thể bị giết chết, chẳng lẽ tên này không bị đạo công kích này giết chết sao? Rất có thể tên này đã chạy trốn rồi, chúng ta về thôi. Nói thật, trong bóng tối có một tên ngộ đạo cảnh muốn giết tôi, điều này thật sự rất khó chịu, loài cường giả này khó lòng phòng bị, không giống như cường giả ngưng anh cảnh, bọn họ thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất có thể khi bọn họ xuất hiện, tôi thậm chí còn không có cơ hội phát hiện ra. Cho nên nếu nắm bắt được cơ hội, tôi rất muốn trực tiếp giết chết tên này, nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng của tên này tôi cũng không nhìn thấy, càng đừng nói là làm sao để giết hắn ta. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh bên cạnh, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng ngay khi tôi vừa xoay người, một bóng người liền rơi xuống từ trên trời trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi kéo Lương Uyển Khanh lùi về phía sau, lúc này, tôi nhìn bóng người trước mặt, hắn ta nằm im trên mặt đất, không còn chút hơi thở nào nữa, tên này, chết rồi sao? Tôi giật mình, nhưng vừa rồi tên này rơi xuống từ đâu vậy? Điều này khiến tôi rất khó hiểu, tôi vội vàng đi về phía trước, muốn thử thăm dò tên này, nhưng đúng lúc này, một bóng người trực tiếp đi ra từ trong bóng tối. Đừng nhìn nữa, đã chết rồi. Nghe vậy, tôi vội vàng nhìn về phía bóng tối, dưới ánh mắt của tôi, một người áo đen lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi muốn chửi thề, mẹ kiếp, rốt cuộc có bao nhiêu người đi theo tôi trong bóng tối vậy? Nhưng may mắn là, ngay sau đó, tôi cảm thấy trên người áo đen này dường như không có địch ý với tôi, hắn ta cứ thế im lặng đi về phía tôi, sau đó, tôi khẽ chắp tay với người trước mặt, nói, cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Tôi biết, chính là người áo đen trước mặt này đã giết người áo đen kia, tuy không biết hắn ta là ai, nhưng hắn ta đã chọn giết người áo đen kia, rõ ràng là muốn giúp tôi. Chương 307 hắn ta vốn dĩ đã bị thương nặng, vừa rồi muốn chạy trốn, để tránh phiền phức không cần thiết, cho nên tôi mới giết hắn ta. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng người áo đen truyền đến, sau khi nghe hắn ta nói mấy câu, tôi có thể nghe ra, người áo đen trước mắt là một lão giả, giọng nói có chút khàn khàn. Vãn bối vẫn phải cảm ơn tiền bối, nếu tiền bối không ra tay giúp đỡ giết hắn ta, chờ hắn ta khôi phục lại, bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn nấp trong bóng tối, đối với tôi mà nói sẽ là một mối nguy hiểm rất lớn. Đã trên người người này không có địch ý với tôi, vậy thì tôi tự nhiên cũng không có gì phải che giấu, nhưng tôi rất tò mò, người dưới lớp áo choàng đen này rốt cuộc là ai? Trong ký ức của tôi, thật sự không nghĩ ra là ai đã ra tay cứu giúp tôi. Lúc này, tôi nhìn người áo đen trước mặt, không nói gì nữa. Cậu muốn biết thân phận của tôi? Đúng lúc này, người áo đen trước mặt cũng trực tiếp lên tiếng, nghe vậy, tim tôi khẽ run lên, bởi vì tôi không ngờ, chuyện tôi đang nghĩ trong lòng, thậm chí còn chưa biểu hiện ra ngoài, vậy mà đã bị người trước mắt này đoán được. Tôi trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, đã bị vạch trần rồi, vậy thì có là có, không có là không có, người ta đã giúp tôi giết một cường giả ngộ đạo cảnh, tôi muốn biết thân phận của ông ta, hẳn là cũng không quá đáng. Theo động tác gật đầu của tôi, tôi thấy người trước mặt đưa tay ra, sau đó kéo mũ trùm đầu màu đen trên đầu xuống. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt tôi giật giật, ông ta vậy mà không hề kiêng dè tôi. Theo động tác của người áo đen, mắt tôi cũng nhìn chằm chằm vào tay ông ta, bởi vì tôi cũng muốn xem, rốt cuộc là ai đã ra tay giúp tôi giết chết tên ngộ đạo cảnh này vào thời khắc nguy cấp, quan trọng nhất là, thực lực của đối phương lại mạnh như vậy. Dưới ánh mắt của tôi thấy chiếc mũ trùm đầu màu đen được kéo xuống khỏi đầu người áo đen trước mặt, mà ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng tôi tràn đầy kinh hãi. Tiền bối. Vậy mà lại là ngài, tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sao nào? Không ngờ tới sao? Lão giả trước mặt nhìn tôi, trên mặt tràn đầy nụ cười, mà lúc này nhìn thấy động tác của ông ấy, cũng có thể thấy được lưng ông ấy hơi còng. Người này không phải ai khác, chính là ông chủ tiệm tạp hóa thần bí ở huyện thành. Nói thật, trong lòng tôi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì vị tiền bối trước mắt này từ lúc đầu đã mang đến cho tôi cảm giác rất thần bí, sau đó chính là tính tình có chút kỳ quặc, nhưng phải nói là, vị tiền bối này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, bắt đầu từ lúc ông ấy đưa bút lông cho tôi, đến sau đó ông ấy giúp tôi ổn định hồn phách của Lương Uyển Khanh, thậm chí ngay cả cây bút lông mà ông ấy đưa cho tôi, cũng là vật phi phàm, sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc này, tôi nhìn vị tiền bối trước mặt, trong lòng cũng mỉm cười chân thành. Cảm ơn tiền bối đã nhiều lần ra tay giúp đỡ, vãn bối vô cùng cảm kích, tôi khẽ chắp tay với vị tiền bối trước mặt, sau đó cúi người nói, đây là lời nói từ tận đáy lòng, thật ra tôi vẫn luôn muốn cảm ơn vị tiền bối này cho tốt, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Cậu nhóc cậu khách sáo như vậy, khiến tôi có chút không quen. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng vị tiền bối trước mặt truyền đến, nghe vậy, tôi sờ mũi. Không biết nên nói gì, tôi nhớ trước kia tôi cũng rất khách sáo, dù sao tôi cũng là một thanh niên ba tốt, khiêm tốn, lễ phép, nhóc con, đưa bút lông cho tôi xem thử. Đúng lúc này, vị tiền bối trước mặt đi về phía tôi, sau đó lên tiếng, nghe vậy, tôi sững sờ một chút, nhưng sau đó vội vàng lấy bút lông ra, đưa cho tiền bối. Nhưng ngay khi bút lông được lấy ra, tôi cảm thấy bút lông dường như có chút bài xích với vị tiền bối trước mặt, khi tôi đưa ra, nó lại bay về phía tôi. Lúc này, tôi có chút ngại ngùng, mà trên mặt vị tiền bối trước mặt cũng lộ ra vẻ mặt có chút chua xót, tay ông ấy vẫn còn đang giơ ra, yên tâm, tao sẽ không cướp mày khỏi tay cậu ấy. Một lúc sau, vị tiền bối trước mặt cũng lên tiếng với cây bút lông, nghe vậy, bút lông sững sờ một chút, lúc này mới chậm rãi bay về phía vị tiền bối. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng mày cũng đã tỉnh lại, vậy mà mày vẫn còn để tâm đến chuyện năm xưa sao? Vuốt ve cây bút lông trong tay, vị tiền bối trước mặt lẩm bẩm, nghe vậy, tôi giật mình, bởi vì tôi biết, trên cây bút lông này, nhất định có một câu chuyện khiến người ta say mê, nhóc con, nó là của cậu, cậu giữ gìn cho tốt. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng vị tiền bối trước mặt truyền đến, nghe vậy, tôi nhận lấy bút lông, cầm nó trong tay, tôi cảm thấy bút lông rõ ràng là mạnh hơn trước rất nhiều, bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhóc con, cậu có biết thứ này là gì không? Lúc này, vị tiền bối trước mặt nhìn tôi, sau đó hỏi, tôi lắc đầu, tôi chắc chắn là không biết cây bút lông này là gì, nhưng đã vị tiền bối trước mặt hỏi tôi rồi, vậy thì nhất định là muốn nói cho tôi biết thứ này là gì. Mong tiền bối giải thích. Tôi nhìn vị tiền bối trước mặt, lên tiếng, nghe vậy, ông ấy thở dài một hơi, sau đó nói với tôi, trước kia, trong giới tu luyện, có ba tông môn lớn được gọi chung là Phù Lục Tam Sơn, thứ nhất, chính nhất Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, thứ hai, Mao Sơn Chính Tông, thứ ba, Các Táo Thiên Phù Tông. Chương 308. Tuy nhiên, trong ba tông môn này, tông môn thật sự lấy phù văn làm chủ, cũng chỉ có Các Táo Sơn Thiên Phù Tông mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tông môn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ luân hồi, không còn cường đại như trước nữa, mà Các Táo Sơn Thiên Phù Tông của tôi đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Tuy nhiên, Các Táo Sơn Thiên Phù Tông của tôi không phải tự nhiên mà biến mất, mà là bị kẻ gian tiêu diệt. Từng câu từng chữ từ trong miệng lão tiền bối truyền đến, nhưng trong giọng nói của vị tiền bối này, tôi lại nghe ra một sự oán hận nồng đậm, đây là thù hận tích tụ trong lòng đã lâu. Thiên Phù Tông bị người ta tiêu diệt. Mà vị tiền bối trước mắt này, không cần nói cũng biết, nhất định là đệ tử của Các Táo Sơn Thiên Phù Tông. Thật ra, tôi đã từng nghe nói đến chính nhất Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo và Mao Sơn Chính Tông, đây đều là hai tông môn lớn trong giới tu luyện, cho dù là bây giờ, cũng là hai tông môn vô cùng cường đại, là tông môn nhất lưu. Còn về Các Táo Sơn, tôi thật sự rất ít khi nghe nói đến, thậm chí là hiếm khi nghe thấy, tôi cũng biết Phù Lục Tam Sơn. Nhưng chính là Các Táo Sơn này, tôi cơ bản chưa từng nghe nói đến tin tức gì. Xem ra, Các Táo Sơn bị diệt vong đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Mà tất cả những chuyện này, đều là bởi vì Các Táo Sơn của tôi có chí bảo, Thiên Phù Bút. Nói đến đây, tôi thấy ánh mắt lão tiền bối không tự chủ được mà nhìn về phía tôi, sau đó nhìn cây bút lông trong tay tôi, lúc này, tôi chấn động trong lòng. Chẳng lẽ cây bút lông trong tay tôi chính là Thiên Phù Bút mà lão tiền bối đang nói sao? Điều này khiến tôi có chút choáng váng. Nhóc con, cậu có biết Thiên Phù Bút là gì không? Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng lão tiền bối truyền đến, nghe vậy, tôi lắc đầu, cây bút lông này ẩn chứa vô số điều thần bí, mà bây giờ những gì tôi nhìn thấy từ cây bút lông, quả thật chỉ là một phần rất nhỏ. Lúc này, tôi nhìn lão tiền bối trước mắt, ông ấy ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt. Lấy trời đất làm giấy phù, lấy thiên đạo chi lực làm mực, có thể thành phù, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng lão giả truyền đến, điều này lại khiến tôi chấn động trong lòng, nói thật, nếu như nghe một cách vô tình, tôi sẽ cảm thấy lão tiền bối trước mắt đang khoác lác, nhưng trong tình huống hiện tại, thật sự không tìm được lý do gì để ông ấy khoác lác. Cho nên, cách giải thích duy nhất chính là, lão tiền bối trước mặt, đang nói thật, nhưng mà, rất nhiều năm trước, thiên đạo của thế giới chúng ta hình như đã xảy ra vấn đề, nếu không, mấy trăm năm trước, đám khốn kiếp kia cũng không thể nào thành công, tiêu diệt Thiên Phù Tông của tôi, cuối cùng, lão tổ của Thiên Phù Tông tôi đã chiến tử, tông chủ mang theo Thiên Phù Bút liều chết phá vòng vây. Mà Thiên Phù Bút cũng vì trận chiến đó mà bị trọng thương, rất khó khôi phục, giọng nói của lão tiền bối lại vang lên, nghe vậy, tôi chấn động trong lòng, thì ra, đây chính là nguyên nhân cây bút lông bị trọng thương sao? Câu chuyện của cây bút lông này thật sự rất chấn động. Tuy nhiên, trong những năm qua, đệ tử Thiên Phù Tông chúng tôi đều là một mạch tương thừa, ẩn nấp trong một góc, cố gắng khôi phục Thiên Phù bút trở về thời kỳ huy hoàng, nhưng dù đã thử mọi cách, chúng tôi vẫn không thể khôi phục Thiên Phù bút. Mãi đến khi cậu xuất hiện, Thiên Phù bút mới có phản ứng, mà sau đó cậu kích hoạt khí linh đang ngủ say của Thiên Phù bút, tôi mới biết được, thì ra Thiên Phù bút vẫn luôn trách tội Thiên Phù Tông chúng tôi, năm đó tông chủ Thiên Phù Tông mang theo nó chạy trốn, chắc là nỗi nhục cả đời của nó. Trong mắt nó, e là cho dù chiến tử, hoàn toàn hủy diệt, cũng mạnh mẽ hơn việc chạy trốn. Nghe vậy, tôi dường như nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là lúc ở Quỷ Vương Lâm, tôi nhớ lúc đó là lần đầu tiên cây bút lông phát uy, mà lúc đó trong bóng tối có cường giả uy hiếp Quỷ Vương, vậy thì theo như tình huống hiện tại, vị tiền bối trong bóng tối lúc đó, chính là lão giả trước mắt. Nhóc con, cậu có biết tại sao tôi lại nói với cậu nhiều như vậy không? Lúc tôi đang suy nghĩ, vị lão tiền bối trước mặt cũng trực tiếp hỏi tôi, nghe vậy, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vị lão tiền bối trước mặt. Sau đó, lão tiền bối tiếp tục nói với tôi, đã Thiên Phù bút chọn cậu, vậy thì cậu chính là truyền nhân của Thiên Phù Tông tôi, cậu có bằng lòng thừa nhận điều này không? Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng lão tiền bối truyền đến, nghe vậy, tôi im lặng một lúc, thật ra tôi không phải là sợ, tôi nhìn cây bút lông trong tay. Sau khi lão tiền bối nói cho tôi biết chuyện của Thiên Phù Tông, tôi luôn cảm thấy trên vai mình gánh vác một nhiệm vụ rất lớn. Nhưng tôi lại sợ cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cậu đang do dự, lão tiền bối trước mặt nhìn tôi, sau đó trầm giọng hỏi, nghe vậy, tôi cười khổ một tiếng, sau đó nhìn lão tiền bối trước mặt, lên tiếng, lão tiền bối, thứ lỗi cho vãn bối nói thẳng, thật ra là vãn bối sợ đến lúc đó sẽ khiến lão tiền bối, khiến Thiên Phù Tông thất vọng. Chỉ cần nghĩ đến cũng có thể tưởng tượng được sự huy hoàng của Thiên Phù Tông trước kia, mà gánh nặng như vậy, nói thật, tôi thật sự không dám đường hoàng nhận lời. Nhóc con, cậu có biết tại sao Thiên Phù bút lại thức tỉnh khí linh trong tay cậu không? Tuy nhiên, lúc này, lão tiền bối lại nhìn tôi, tiếp tục hỏi. Chương 309 dưới ánh mắt của tôi, ông ấy tiếp tục nói, bởi vì trên người cậu, có một luồng khí thế không sợ hãi, có một số việc, cho dù biết rõ là không thể làm được. Nhưng cậu vẫn không hề lùi bước. Điểm này mới là quan trọng nhất. Nghe lão tiền bối nói xong, tôi cũng hơi ngưng trọng, dù sao thì lời cũng đã nói đến mức này rồi, nếu tôi còn tiếp tục từ chối, thì có vẻ hơi quá đáng. Hơn nữa, quan trọng nhất là tôi thật sự có tình cảm với Thiên Phù bút. Thiên Phù bút đã cứu tôi khỏi nguy hiểm mấy lần, thậm chí thực lực của tôi có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng có liên quan đến Thiên Phù bút. Tôi không thể nào vừa nghe nói Thiên Phù bút có thể mang đến phiền phức cho tôi, là muốn từ bỏ nó, đây cũng không phải là tính cách của tôi, điều tôi muốn nói với lão tiền bối trước mặt chính là, đã tôi cầm Thiên Phù bút, vậy thì nhất định sẽ cố gắng hết sức, chỉ là đừng kỳ vọng vào tôi quá nhiều. Có câu nói rất hay, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc trong khả năng của mình. Tiền bối, tôi bằng lòng trở thành truyền nhân của Thiên Phù Tông. Cũng bằng lòng cố gắng hết sức để hoàn thành ý chí của Thiên Phù Tông. Tôi nhìn lão tiền bối trước mặt, sau đó cúi người nói, nghe vậy, lão tiền bối cũng gật đầu lia lịa. Tốt, tốt, tốt, từ giờ trở đi, cậu chính là tông chủ của Thiên Phù Tông tôi, chuyện này không có bất kỳ xung đột nào với thân phận đệ tử đạo minh của cậu, hiện tại thực lực của cậu còn quá yếu, không nên để lộ Thiên Phù bút quá nhiều, nó đã khôi phục được rất nhiều rồi, hẳn là có thể giúp cậu tu luyện. Đương nhiên, nếu thật sự cần Thiên Phù bút cứu mạng, cậu phải nhớ kỹ, kẻ thù đã nhìn thấy Thiên Phù bút, nhất định phải chết, nhiều thêm một người nhìn thấy Thiên Phù bút, là nhiều thêm một phần nguy hiểm bại lộ. Thiên Phù Tông bây giờ, vẫn chưa phải là lúc để đối đầu trực diện với kẻ thù. Tôi tên là Lạc Cửu Xuyên, cậu cứ gọi tôi là Lạc Lão là được, Lạc Lão trước mặt nói với tôi, nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, Lạc Lão yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không để lộ Thiên Phù bút trước mặt người khác. Nói đến cũng phải cảm ơn, trước đó tôi không biết câu chuyện của Thiên Phù bút, may mà trước đó tôi cũng không để lộ Thiên Phù bút nhiều, nói đến kẻ thù của tôi, cũng chỉ có Quỷ Vương kia từng nhìn thấy Thiên Phù bút, sau đó là con Giao Long ở hang Phạn Sơn, phần lớn thời gian Thiên Phù bút đều chỉ giúp tôi tu luyện, nếu không, nếu như bị kẻ thù phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Phù bút sớm hơn, vậy thì tôi sẽ rất phiền phức. Chỉ cần nghĩ đến kẻ thù có thể trực tiếp tiêu diệt một tông môn cường đại như Thiên Phù Tông, tôi đã thấy lạnh sống lưng, nhưng bây giờ tôi đã biết rồi, sau này tôi nhất định sẽ không tùy tiện để lộ Thiên Phù bút trước mặt người khác. Lạc Lão, tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc kẻ thù của Thiên Phù Tông chúng ta là ai vậy? Đối mặt với câu hỏi của tôi thấy vẻ mặt Lạc lão cũng trở nên ngưng trọng, ông ấy trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhìn tôi, lên tiếng, năm đó, Thiên Phù Tông bị thế lực thần bí vây công, thậm chí còn dùng trận pháp thần bí trực tiếp phong tỏa không gian, khiến thế giới bên ngoài không thể phát hiện ra Thiên Phù Tông đang xảy ra chiến đấu, những cường giả này đều chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, cho nên, mãi đến khi Thiên Phù Tông bị diệt vong, cũng không biết là do ai gây ra. Nhưng mà, trong những năm qua, các đời tông chủ Thiên Phù Tông đều không ngừng tìm kiếm manh mối, bây giờ đã có chút manh mối rồi, hiện tại cậu chưa thích hợp để biết, chờ đến lúc điều tra rõ ràng, tôi sẽ nói cho cậu biết. Lạc lão nghiêm túc nhìn tôi, giải thích, nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh, không ngờ, mấy trăm năm rồi, Thiên Phù Tông bị diệt, vậy mà ngay cả bị ai diệt cũng không biết, điều này thật sự là quá uất ức, nếu là tông môn bình thường thì thôi, Thiên Phù Tông, tông môn nhất lưu có thể sánh ngang với Long Hổ Sơn và Mao Sơn, vậy mà lại bị tiêu diệt một cách cường thế như vậy, tôi cảm thấy, thế lực phía sau chuyện này chắc chắn không đơn giản. Lúc này, tôi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, sau đó đi tới, nhặt chiếc nhẫn trữ vật của tên này lên, tuy nhiên, sau khi tôi dò xét chiếc nhẫn trữ vật, lại phát hiện bên trong vậy mà không có gì cả, chỉ có một ít linh thạch. Lạc lão, tôi nhìn Lạc lão bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu, vẻ mặt Lạc lão hơi nghiêm túc, nhìn tôi, nói, nhóc con, trên người tên này không có thứ gì cả, lúc bị tôi giết chết, hồn phách đã tự động hủy diệt, ngay cả khuôn mặt dường như cũng bị nguyền rủa, trực tiếp biến dạng. Không tìm thấy bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận trên người hắn ta, xem ra đối phương đã tính toán rất chu toàn. Nghe Lạc lão nói xong, tôi ngẩn người ra, đây là tình huống gì, vậy mà không tìm thấy thứ gì chứng minh thân phận trên người tên này sao? Vốn dĩ tôi muốn giết tên này, sau đó tìm manh mối từ trên người hắn ta, tôi cũng muốn xem rốt cuộc là ai ở đạo minh muốn tôi chết như vậy, vậy mà trong tình huống này, tên này lại chơi tôi một vố như vậy. Đúng như Lạc lão đã nói, những tên này cần phải cẩn thận như vậy sao? Vậy mà không để lại chút manh mối nào, thật sự là khiến người ta không biết nên nói gì. Nhóc con, xem ra có người cố ý nhắm vào cậu, ngay cả cường giả ngộ đạo cảnh hậu kỳ cũng phái ra. Chương 310 nhìn thi thể trên mặt đất, Lạc lão bên cạnh cũng trầm giọng nói, nghe vậy, tôi im lặng, trong lòng lại vô cùng nặng nề, bởi vì Lạc lão nói không sai, tên kia ẩn nấp trong đạo minh không chỉ là thật sự muốn tôi chết, nhưng tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai ở đạo minh, bắt đầu từ lúc Mạc chấp sự nhắm vào tôi đã ngây người, trước đó tôi còn suy đoán. Có phải là do tên kia của Chân Vũ Tông hay không, bởi vì Chân Vũ Tông nhất định có người ở đạo minh. Dù sao thì Chân Vũ Tông cũng là thế lực trực thuộc đạo minh, nếu tên kia ghi hận tôi, bảo người của đạo minh nhắm vào tôi, điều này cũng hoàn toàn có thể giải thích được. Nhưng bây giờ, e là chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ, đối phương rất muốn giết tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Vốn dĩ tưởng rằng lần này có thể thu hoạch được chút manh mối, nhưng bây giờ xem ra. Chút manh mối này hoàn toàn là giả, trên người tên này ngay cả một cọng lông cũng không còn, tôi thậm chí còn không biết hắn ta trông như thế nào. Trước đó tôi còn suy đoán tên này là người của đạo minh, nhưng bây giờ xem ra, điều này cũng không thể khẳng định được nữa, rốt cuộc tên này có phải là người của đạo minh hay không, đều không thể khẳng định, bởi vì không có chứng minh thân phận. Nhóc con, khoảng thời gian tới, tôi phải tiếp tục điều tra một số việc, có lẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa, lúc tôi đang suy nghĩ. Lạc lão bên cạnh cũng trực tiếp lên tiếng, nghe vậy, tôi vội vàng ngẩng đầu, tôi biết Lạc lão có lẽ là muốn tiếp tục điều tra thế lực thần bí đã tiêu diệt Thiên Phù Tông năm đó. Chuyện này nhất định là rất quan trọng, mà điều khiến tôi kinh ngạc chính là, chẳng lẽ trước đó Lạc lão vẫn luôn ở bên cạnh tôi, để bảo vệ tôi sao? Lạc lão, chẳng lẽ trước đó ngài vẫn luôn ở bên cạnh tôi sao? Tôi nhìn Lạc lão, vẫn hỏi ra câu hỏi này, đối mặt với câu hỏi của tôi, Lạc lão khẽ mỉm cười, nhìn tôi. Nói, nhóc con, dù sao cậu cũng là truyền nhân Thiên Phù Tông do tôi lựa chọn, giai đoạn đầu tự nhiên là phải thử thách cậu một chút, đương nhiên cũng phải bảo đảm an toàn cho cậu. Nhưng cậu đừng có tâm lý may mắn, lần này tôi thật sự phải rời đi rồi, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Lạc lão truyền đến, nghe được giọng điệu nghiêm túc này, tôi biết lần này Lạc lão thật sự không nói đùa, ông ấy thật sự muốn rời khỏi tôi. Nói xong, trong tay Lạc lão đột nhiên xuất hiện một quyển bí thuật. Sau đó Lạc lão đưa quyển bí thuật này cho tôi. Đây là một số phù văn mạnh nhất của Thiên Phù Tông chúng ta, bây giờ cậu có thể xem qua, nghiên cứu, uy lực của phù văn trong đó sánh ngang với đạo thuật cường đại, Tôi nhận lấy quyển bí thuật này, đây là thứ tốt, những phù văn mà tôi nhìn thấy trước kia, bây giờ phần lớn đều không dùng được nữa. Nhóc con, hy vọng lần sau gặp lại cậu, cậu đã mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Lạc lão tiếp tục nói với tôi, ông ấy nở nụ cười với tôi, sau đó xoay người biến mất trước mặt tôi đứng im tại chỗ, có chút lúng cúng, nói như thế nào nhỉ? Vừa rồi nếu lạc lão có thể ra tay sớm một chút, thì tôi đã không cần phải dùng đến ác chủ bài mà cửu trưởng lão đưa cho tôi rồi, mẹ kiếp, thật sự là quá tốn kém, vốn dĩ tôi tưởng rằng đến một tên ngộ đạo cảnh là ghê gớm lắm rồi, không ngờ lại còn đến thêm một tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ nữa. Bây giờ ác chủ bài mà cửu trưởng lão đưa cho tôi đã dùng rồi, tôi rất mong chờ lạc lão cũng đưa cho tôi một cái, dù sao thì thứ này rất hữu dụng vào thời khắc mấu chốt, vậy mà lúc lạc lão rời đi lại không nói gì. Tôi vừa mới trở thành tông chủ Thiên Phù Tông, dù sao cũng là tông chủ. Có chút mất mặt khi đi xin lạc lão thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ nghĩ lại, mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền chứ, vẫn là mạng sống quan trọng hơn, nhưng bây giờ ngay cả lạc lão đi đâu tôi cũng không biết, thôi bỏ đi, trên đời không có thuốc hối hận, phải làm sao bây giờ? Tôi cũng rất tuyệt vọng. Tôi đứng im tại chỗ, cất thi thể của tên kia đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này cùng Lương Uyển Khanh. Đây là nơi thị phi, không nên ở lâu, nhỡ đâu lát nữa lại xuất hiện thêm một tên ngộ đạo cảnh, mà lạc lão đã rời đi, thủ đoạn bảo mệnh trong tay tôi cũng đã dùng rồi, vẫn là nhanh chóng nâng cao thực lực mới là vương đạo. Về đến nhà, tôi lấy thi thể của người đàn ông đeo mặt nạ ra trước, kiểm tra kỹ một lượt, tôi phát hiện trên người tên này thật sự không có gì, tất cả đồ của hắn ta đều ở trong nhẫn trữ vật. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao tôi mới có thể chứng minh được thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ này? Chính là tên kia trong nhiệm vụ, đây là một vấn đề, tôi tìm kiếm trong chiếc nhẫn trữ vật thật lâu, vậy mà lại phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép, tôi vội vàng lấy cuốn sổ ghi chép ra xem, mẹ nó, đây là một tên tà tu văn nghệ sao, vậy mà lại còn ghi chép. Ghi lại tất cả những chuyện hắn ta gây án, thời gian, còn có cảm nhận tâm lý. Đang lo không tìm được thứ gì chứng minh thân phận của anh, bây giờ thì hay rồi, tôi vội vàng cất cuốn sổ ghi chép đi, sau đó kiểm tra người áo đen kia. Phát hiện không có thu hoạch gì, tôi liền thiêu hủy thi thể, còn về thi thể còn lại, tôi phải giữ lại để quay về giao nhiệm vụ. Chương 311 thi thể của tên ngộ đạo cảnh kia, tôi tìm kiếm trên người hắn ta thật lâu, quả thật là không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, cũng mặc kệ, tôi trực tiếp hủy thi. Phù, khoảng thời gian này, mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, sau khi nghỉ hè sẽ quay về đạo minh, tôi thở dài một hơi, lẩm bẩm. Lấy thiên phù bút ra. Sau khi biết được tên thật của cây bút lông này, tôi phát hiện cái tên này thật sự rất khí phách, thiên phù bút, lấy trời đất làm giấy phù, thậm chí còn có thể lấy thiên đạo làm mực, điều này thật sự rất ghê gớm. Chỉ là không biết chuyện mà lão tiền bối nói là thiên đạo xảy ra vấn đề, thiên phù bút không thể phát huy toàn bộ uy lực là chuyện gì, nhưng tạm thời tôi không cần phải nghiên cứu sâu về vấn đề này, trước đó lạc lão cũng đã nói với tôi, bây giờ tôi chỉ cần lợi dụng thứ này cho tốt để hỗ trợ tu luyện là được. Lần này, vẽ cho tôi ba đạo phù văn. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã là nguyên đan cảnh tầng 3 rồi, ba đạo phù văn hẳn là không quá đáng chứ. Thiên phù bút dường như run rẩy một cách hưng phấn, sau đó nhanh chóng vẽ phù triện lên lưng tôi, lại vẽ phù triện lên ngực tôi, lần này nó vẽ hai phù văn thu nhỏ trên mỗi lòng bàn tay của tôi. Ngay khi thiên phù bút vẽ xong phù văn cuối cùng, tôi liền cảm thấy, toàn thân tôi đang bị một luồng sức mạnh cực kỳ cuồng bạo không ngừng va chạm, loại sức mạnh này trong nháy mắt, giống như muốn xé rách cơ thể tôi, đau đớn đến cực điểm, nhưng tôi cắn răng chịu đựng, bởi vì đã quen rồi, lần này tôi không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mãi đến khi trời sáng, cảm giác đau đớn như tra tấn trên người tôi mới hoàn toàn biến mất. Còn tôi lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ướt hết cả quần áo, trong cơ thể tôi, dường như chút sức lực cuối cùng cũng đã bị rút cạn. Nhưng tôi lập tức lấy linh thạch ra, sau đó bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh khí. Cảm nhận được luồng linh khí này chui vào cơ thể, tôi tràn đầy sức mạnh. Sảng khoái, tôi không khỏi lẩm bẩm, khi cảm thấy chỗ trống trong đan điền được linh khí lấp đầy, tôi thở ra một hơi trọc khí, nhìn cơ thể mình. Càng nhiều phù văn, hiệu quả càng mạnh, nhưng rõ ràng là, phù văn này, mẹ nó, thật sự rất đau đớn. Theo tốc độ này, chưa đến một tuần, tôi có thể ngưng tụ nguyên đan thứ tư, tôi thầm tính toán, tôi có thứ cần thiết để ngưng tụ nguyên đan thứ tư. Nhưng ngưng tụ nguyên đan thứ năm lại là một vấn đề, khoảng thời gian tiếp theo, tôi bảo cậu Thắng tiếp tục dò la tin tức ở hội trường đấu giá của Đạo Minh, bởi vì tôi nghi ngờ có người đang theo dõi tôi, hoặc là cậu thắng. Cho dù suy đoán này là thật hay giả, tôi đều phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu tôi để cậu thắng quay về, rất có thể sẽ bại lộ tin tức tên ngộ đạo cảnh kia đã bị giết. Tên kia không mang theo bất kỳ thứ gì trên người, không mang theo thẻ thân phận, thậm chí tôi còn không tìm thấy đồ vật để truyền tin. Nếu tên này thật sự không mang theo gì cả, vậy thì hắn ta phải tự mình quay về báo cáo mới có thể khẳng định tôi có bị giết hay không. Cho dù tôi bị theo dõi, tin tức tôi chưa chết không truyền về, ít nhất thì tin tức tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ kia bị giết cũng chưa truyền về. Người muốn đối phó với tôi nhất định đang đợi tên kia ra tay, dù sao thì một tên nguyên đan cảnh như tôi muốn giết một tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ, nói ra chắc sẽ khiến rất nhiều người cười rụng răng. Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện. Cuối cùng, một tuần sau, tôi đã chọn ngưng tụ nguyên đan thứ tư, ngưng tụ hỏa nguyên đan. Ngày hôm đó, tôi ở trong phòng, cơ thể bị ngọn lửa bao trùm. Trước đó, vị trưởng lão ở công đức đường đã nói với tôi, hỏa nguyên lực bên trong hỏa sơn thạch rất cuồng bạo, bảo tôi phải cẩn thận khi hấp thu, nhưng cho dù có cẩn thận đến đâu, thì năng lượng cuồng bạo cũng là sự thật, tôi có thể làm gì? Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tôi cảm thấy, phần lớn thời gian tôi đều đang chống cự lại luồng sức mạnh cuồng bạo kia. Cuối cùng, khi luồng sức mạnh kia không còn tạo thành uy hiếp đối với cơ thể tôi nữa, hỏa nguyên cung của tôi được khai phá, một viên nguyên đan màu đỏ rực xuất hiện trong cơ thể tôi. Đã là nguyên đan cảnh tầng 4 rồi. Mở mắt ra, một tia sáng màu đỏ rực lóe lên trong mắt tôi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Bây giờ tôi thiếu chính là vật liệu để ngưng tụ nguyên đan thứ 5, nhưng hiện tại tôi còn chưa thể quay về đạo minh. Nếu quay về đạo minh, rất có thể chuyện này sẽ bị bại lộ. Tôi muốn cố gắng hết sức để ngưng tụ nguyên đan thứ 5 ở bên ngoài, sau đó mới quay về đạo minh. Đến lúc đó, cũng sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, tôi có thể an tâm tu luyện ở đạo minh. Như vậy, tôi sẽ được an toàn một khoảng thời gian. Nếu không, ở bên ngoài, tôi cũng không yên tâm tu luyện, nhỡ đâu lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên ngộ đạo cảnh. Tôi thật sự không chịu nổi. Nghĩ đến đây, tôi quyết định đến hội trường đấu giá của đạo minh. Tôi muốn xem thử trong hội trường đấu giá có tin tức gì về kim nguyên lực hay không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi gọi điện thoại cho cậu thắng trước, bảo cậu ta để ý, dò la tin tức cho tôi ở gần hội trường đấu giá của đạo minh, nếu có tình huống gì, tôi sẽ lập tức chạy đến. Một tuần sau, cậu thắng báo tin cho tôi, nói buổi đấu giá lớn hàng tháng của hội trường đấu giá sắp bắt đầu, hơn nữa cậu ta còn nghe ngóng được, trong buổi đấu giá lần này có bảo vật kim nguyên lực. Chương 312. Nhận được tin tức này, tôi lập tức xin nghỉ, chạy đến hội trường đấu giá của đạo minh, cho dù có người theo dõi tôi trong bóng tối, thì ở nơi này, hẳn là bọn họ không dám làm loạn đâu nhỉ. Khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn lợi dụng phù văn để tôi luyện thân thể, hơn nữa sau khi tôi bước vào nguyên đan cảnh tầng 4, tôi cũng thêm vào hai đạo phù văn trên lòng bàn chân, điều này khiến luồng sức mạnh kia trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Sư thúc, người đến rồi. Ở hội trường đấu giá của đạo minh, tôi nhìn thấy cậu thắng, cậu ta đi về phía tôi, sau đó tôi phát hiện thực lực của cậu ta vậy mà đã tăng lên đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ nguyên đan. Tiên thiên cảnh đỉnh phong rồi sao? Không tệ. Tôi nhìn cậu thắng, nói, nghe vậy, cậu thắng cười, nói cậu ta chỉ là may mắn thôi, sau đó tôi hỏi cậu thắng, có chắc chắn là trong buổi đấu giá hai ngày sau có bảo vật kim nguyên lực hay không? Đối với điều này, cậu thắng nói tin tức lan truyền rất rộng, chắc là không giả, dù sao thì nếu tin tức loại này mà là giả, người của hội trường đấu giá đạo minh sẽ đính chính, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bọn họ. Tôi gật đầu, nếu đã như vậy, thì tự nhiên là tốt nhất. Sau đó, tôi đưa cho cậu thắng một chiếc nhẫn trữ vật, đồ bên trong cậu dùng được đấy. Nghe vậy, cậu thắng lộ ra nụ cười khổ, sư thúc, tôi đã nhận được rất nhiều chỗ tốt từ người rồi. Thứ này tôi thật sự không thể nhận. Nghe vậy, tôi trực tiếp nhét chiếc nhẫn trữ vật vào tay cậu ta, sao lại ẻo lả như đàn bà vậy? Cầm lấy đi, rất hữu dụng cho cậu bây giờ. Bên trong là thủy nguyên tinh và thổ nguyên châu, đây là những thứ mà hiện tại tôi có thể lấy ra, hơn nữa tôi cũng không thiếu những thứ này, cậu thắng đã vất vả dò la tin tức ở đây suốt thời gian qua, rất nỗ lực. Nhưng tôi còn chưa thể nói cho cậu thắng biết tin tức tôi đã giết tên kia. Cậu ta còn phải thu hút sự chú ý ở đây. Sư thúc, đây quá quý giá rồi. Sau khi cậu thắng nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật, lập tức kinh hô, nghe được giọng nói của cậu ta, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhỏ giọng một chút, sợ người khác không biết sao. Nghe vậy, cậu Thắng vội vàng cất đồ đi, sau đó tôi nói với cậu Thắng, những thứ này là do tôi dư, cho cậu ta cũng không sao. Cậu Thắng nhận lấy với vẻ mặt khó xử, lần này tôi đến tham gia buổi đấu giá, nhất định phải có được bảo vật kim nguyên lực, như vậy tôi mới có thể ngưng tụ nguyên đan thứ năm. May mắn là bây giờ tôi cũng coi như là giàu có, bởi vì đã giết người đàn ông đeo mặt nạ kia và người áo đen, tôi đã có được không ít linh thạch, đối với tôi bây giờ, đây hẳn là một khoản tiền khổng lồ. Dùng để đấu giá bảo vật kim nguyên lực hẳn là đủ rồi. Hai ngày trôi qua, tôi đều ở hội trường đấu giá của Đạo Minh, mà trong hai ngày này, cậu Thắng vậy mà đã ngưng tụ nguyên đan đầu tiên, chính thức trở thành cường giả nguyên đan cảnh. Chúc mừng, nhìn thấy cậu Thắng, tôi mỉm cười, nói, nghe vậy, cậu Thắng cười khổ, nói, nếu không có sư thúc, chắc tôi còn chưa biết phải đợi đến bao giờ. Thiên phú của cậu Thắng thật ra cũng không tệ, chỉ là thiếu tài nguyên, hơn nữa cậu ta cũng không phải là người thích tranh cường háo thắng, là kiểu người không muốn gây chuyện. Có đủ tài nguyên, cậu Thắng tuyệt đối là một đệ tử có thiên phú không tệ. Đi thôi, chúng ta đi xem buổi đấu giá, tôi và cậu Thắng đi đến cửa hội trường đấu giá, sau đó nhìn dòng người nối đuôi nhau đi vào, bởi vì tôi có thẻ hội viên, cho nên tôi trực tiếp tìm một phòng bao để ở, chờ đợi trong phòng bao một lát, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mà tôi xem qua danh sách, trên danh sách này thật sự có bảo vật kim nguyên lực, hơn nữa còn xếp ở vị trí gần cuối, xem ra thứ này thật sự là không dễ kiếm. Tôi không có hứng thú với những thứ phía trước, mà chỉ quan tâm đến bảo vật kim nguyên lực phía sau. Các vị, tiếp theo sẽ là bảo vật được đưa ra đấu giá, chính là kim linh căn. Đây là một loại linh thảo mọc ở sâu trong mỏ sắt, mang theo kim thuộc tính nồng đậm, thứ này rất khó tìm. Lần này, người bán là do thiếu linh thạch, cho nên mới phải đem ra đấu giá, thậm chí ngay cả Đạo Minh chúng tôi muốn mua trực tiếp cũng bị từ chối, ông ấy nhất định phải đưa ra đấu giá, để mọi người cạnh tranh. Mọi người đều biết. Bảo vật kim thuộc tính tương đối hiếm, điều này cũng khiến rất nhiều người, cho dù là ngưng tụ kim nguyên đan, hay là ngưng tụ kim nguyên anh, đều để đến cuối cùng. Bây giờ bắt đầu đấu giá kim linh căn, giá khởi điểm, 10.000 linh thạch trung phẩm. Nghe được giá cả này, mí mắt tôi giật giật, mẹ nó, thật sự là quá đắt, phải biết rằng trước đó giá giao dịch của Thủy Nguyên Tinh tôi bán đấu giá cũng không cao như vậy, bây giờ giá khởi điểm đã kinh khủng như vậy rồi, nhưng cho dù là như vậy, những người bên dưới vẫn vô cùng cuồng nhiệt. Tôi ra 2 vạn linh thạch trung phẩm. 3 vạn. Nghe được từng tiếng hô giá, tôi lại không lên tiếng, mà im lặng chờ đợi. Nghe tiếng hô giá không ngừng vang lên, khóe miệng tôi cũng không khỏi giật giật, mẹ nó, vậy mà phải đến lúc giá cả lên đến 6 vạn mới dần dần chậm lại. Hơn nữa người dẫn chương trình không ngừng thêm mắm thêm muối, nói kim nguyên lực mà kim linh căn này ẩn chứa cực kỳ nồng đậm. Cho dù là ngưng tụ kim nguyên anh cũng gần như đủ rồi, tôi nghi ngờ trong số những người hô giá có cả người của ngưng anh cảnh. Chương 313 mẹ nó, rõ ràng là đang lừa người mà, người ta đã nói gần như đủ rồi, một đám người ngu ngốc, các người không thể nghe kỹ một chút sao? 75.000 linh thạch trung phẩm. Một giọng nói lại vang lên từ trong lầu các, sau khi nghe được giọng nói này, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, những giọng hô giá trước đó cũng im bặt. Một lúc sau, tôi cũng lên tiếng, 8 vạn linh thạch trung phẩm. Lúc hô giá này, tôi cũng cảm thấy hơi xót xa, cho dù bây giờ tôi không thiếu linh thạch, nhưng cũng hơi xót, linh thạch, ai mà chẳng thiếu. Càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ lại ném ra 8 vạn linh thạch trung phẩm, đau lòng quá. 82.000 linh thạch trung phẩm, giọng nói vừa rồi lại vang lên, mà lần này chỉ tăng thêm 2.000, chắc là không đủ linh thạch nữa rồi, đừng thấy anh ta chỉ tăng thêm 2.000. Rất có thể trên người hắn ta có 20 vạn linh thạch trung phẩm, nhưng nếu hắn ta dồn hết vào việc đấu giá bảo vật kim thuộc tính này, đến lúc đó, ngưng tụ nguyên anh cũng cần một lượng lớn linh khí, cho nên nếu trên người không có đủ linh thạch, hắn ta đấu giá được cũng vô dụng, đặc biệt là loại cường giả ngưng anh cảnh này, nếu như tài nguyên bị cắt đứt, có lúc chiến đấu tiêu hao quá nhiều, đối với bọn họ mà nói đều là vết thương chí mạng. 85.000 linh thạch trung phẩm. Vốn dĩ tôi định hô 9 vạn. Nhưng nghĩ lại, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, dù sao cũng là đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, không cần phải phung phí. Thật sự là, mấy nghìn linh thạch cũng đủ cho tôi tu luyện một khoảng thời gian rồi, thứ này thật sự không thể biến thành thói quen, tôi cũng không phải là đại gia, thói quen phung phí rất khó sửa. Nhưng cho dù là như vậy, cuối cùng tôi vẫn phải bỏ ra 9 vạn mới có thể mua được kim linh căn này. Khi kim linh căn được đưa đến trước mặt tôi cũng đưa chiếc nhẫn trữ vật đựng linh thạch qua. Có được rồi, trong lòng cũng yên tâm. Tôi không định tham gia buổi đấu giá tiếp theo nữa, mà xoay người rời đi. Đi thôi cậu Thắng. Nghe vậy, cậu Thắng sững sờ một chút, hả, sư thúc, không tham gia nữa sao? Vừa rồi tôi đã xem qua danh sách, tôi chỉ có hứng thú với kim linh căn này, còn về những vật phẩm đấu giá đắt giá phía sau, giá cả đều là mấy trăm nghìn linh thạch trung phẩm, tôi cũng không nỡ bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để đấu giá, dù sao tôi còn phải để dành đủ linh thạch để tu luyện. Không cần nữa, đúng rồi, cậu tiếp tục ở gần hội trường đấu giá này, đến lúc đó tôi sẽ nhắn tin cho cậu, cậu ra khỏi hội trường đấu giá, sau đó chúng ta cùng nhau quay về đạo minh. Nghĩ một chút, tạm thời tôi vẫn sắp xếp cậu Thắng ở hội trường đấu giá, bây giờ tôi phải quay về ngưng tụ nguyên đan thứ 5, sau khi ngưng tụ xong, tôi sẽ quay về đạo minh. Lần này quay về đạo minh, tôi đoán là phải đợi đến khi đột phá đến ngưng anh cảnh mới ra ngoài, dù sao thì với thực lực hiện tại của tôi, ra ngoài rất nguy hiểm, quan trọng nhất là người muốn giết tôi là ngộ đạo cảnh hậu kỳ, hơn nữa tôi còn chưa biết thực lực của người ra lệnh phía sau là gì. Điều này khiến tôi bây giờ ra ngoài với thực lực nguyên đan cảnh, thật sự là không có chút cảm giác an toàn nào, tôi lo lắng lắm. Cho nên phải nhanh chóng nâng cao thực lực, mới là chuyện tốt. Sau khi chia tay với cậu Thắng, tôi trực tiếp rời khỏi hội trường đấu giá, tuy nhiên, ngay khi tôi vừa rời đi, tôi liền biến sắc, lao về phía rừng cây. Một lát sau, tôi đứng trong rừng cây, nhìn bầu trời đêm đen kịt. Vị kia đã đến rồi, ra đây gặp mặt đi. Sau khi giọng nói của tôi vang lên, lại không có tiếng trả lời, không ai đáp lại tôi, còn tôi thì khẽ mỉm cười, nếu vị kia không ra, vậy thì tôi đi đây. Sau khi tôi nói xong, lần này, phía sau tôi xuất hiện một bóng người, đó là một lão giả, trong tay ông ta chống một cây gậy, nhìn tôi với ánh mắt âm u. Nhóc con, sao cậu lại phát hiện ra tôi? Người này không che giấu dung mạo của mình, mà tôi nghe được lời của ông ta, cũng không trả lời, mà nhìn ông ta, hỏi, hình như chúng ta không quen biết nhau nhỉ? Theo dõi tôi như vậy, là có ý gì? Tôi nhìn lão giả trước mặt, nghe vậy, lão giả khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này trên mặt ông ta, lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nhóc con, đưa kim linh căn cho tôi, cậu có thể sống. Đúng lúc này, lão già trước mặt nhìn tôi, giọng nói có chút âm trầm từ trong miệng ông ta truyền ra, nghe vậy, tôi sững sờ một chút, kim linh căn, sao tên này có thể biết kim linh căn ở trên người tôi, phải biết rằng, hội trường đấu giá của đạo minh rất bảo mật, hơn nữa tôi còn rời đi trước, vậy mà tên này lại có thể tìm được tôi. Tôi không biết ông đang nói gì, trên người tôi không có kim linh căn mà ông nói, tôi thấy ông nhầm người rồi. Lão già này có thực lực ngưng anh cảnh tầng 4, hơn nữa ông ta cần kim nguyên lực để ngưng tụ nguyên anh cuối cùng. Nhưng sau khi tôi nói xong, nụ cười của lão già này càng thêm âm trầm, nhóc con, cậu không cần biết tôi lấy tin tức từ đâu, kim linh căn có ở trên người cậu hay không, cậu rõ ràng hơn tôi, đưa ra đây, nếu tôi ra tay, sẽ không tha cho cậu đâu. Nhìn lão già trước mặt, tôi khẽ nhíu mày, tên này, tuy không biết ông ta lấy tin tức từ đâu, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của ông ta, hẳn là rất chắc chắn kim linh căn đang ở trên người tôi. Xem ra, nếu tôi không giao kim linh căn ra, tên này sẽ không bỏ qua, tôi thậm chí còn nghi ngờ lão già này chính là người đã cạnh tranh với tôi trong buổi đấu giá vừa rồi. Chương 314 lúc này, tôi cũng thở dài một hơi, hay, thật là xui xẻo, vất vả lắm mới đấu giá được. Vậy mà lại phải chuyển nhượng cho người khác. Tôi bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó, trong tay tôi xuất hiện một chiếc hộp, đây chính là chiếc hộp đựng kim linh căn, nhưng kim linh căn tự nhiên là không còn ở bên trong nữa. Ha ha, nhóc con, cậu cũng biết điều đấy. Lão già nhất định cũng nhận ra chiếc hộp này, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng, sau đó chuẩn bị đi về phía tôi. Chờ đã, ông lùi lại trước đã, sao tôi biết được sau khi lấy được bảo vật, ông có giết tôi hay không? Nghe vậy, lão già dừng bước, sau đó nhìn tôi, hỏi, vậy cậu muốn thế nào? Bây giờ lão già đã nhìn thấy chiếc hộp, có chút không kiềm chế được bản thân, muốn lập tức xông đến, nhưng lúc này chắc ông ta cũng sợ tôi làm loạn, dù sao thì thứ này có thể bị hủy, đến lúc đó nếu bị hủy, chắc ông ta sẽ tức đến mức hộc máu. Tôi để hộp ở đây, chờ tôi đi rồi ông tự mình đến lấy, nếu không, với tốc độ của ông, muốn đuổi kịp tôi rất đơn giản. Tôi nói với lão già. Nghe vậy, ông ta nhìn tôi với vẻ mặt không kiên nhẫn. Để xuống, đi nhanh đi. Nghe vậy, tôi chậm rãi đặt chiếc hộp xuống đất, sau đó xoay người lao về phía sâu trong rừng. Ngay khi tôi biến mất, lão già khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó lao về phía chiếc hộp, ông ta nắm lấy chiếc hộp. Sau đó mở ra với vẻ mặt hưng phấn, nhưng ngay khi mở ra, ông ta lại thấy bên trong trống rỗng, lập tức nổi giận. Tuy nhiên, đúng lúc này, một luồng âm sát khí cực kỳ sắc bén đột nhiên đánh về phía ông ta. Lương Uyển Khanh lập tức ra tay, đồng thời, tôi siết chặt đoạn kiếm trong tay, Thất Tinh Kiếm Quyết, thức thứ ba. Ba đạo kiếm cương xuất hiện trên không trung, trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn tu luyện, đạo thuật của tôi cũng không hề bị bỏ bê. Ngay sau đó, lão già nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt dữ tợn. Tên nhóc khốn kiếp, cậu dám lừa tôi. Nghe vậy, tôi không hề dao động trong lòng, tôi nhìn lão già, sau đó, mắt luân hồi lập tức vận chuyển, thân hình đang lùi về phía sau của lão già khựng lại, sau đó, luồng sáng đen ngưng tụ từ âm sát khí của Lương Uyển Khanh lập tức xuyên qua ngực lão già, tuy nhiên, lão già kêu thảm thiết một tiếng, vậy mà không chết. Ông ta trực tiếp thoát khỏi công kích của Lương Uyển Khanh, chuẩn bị chạy trốn, lòng tôi chùng xuống, sau đó trực tiếp lấy thiên phù bút trong tay ra. Giải quyết ông ta, theo tiếng quát của tôi, thiên phù bút lắc lư trên không trung, một phù văn vàng khổng lồ xuất hiện trên không trung, sau đó trực tiếp đánh về phía lão già. Đây là thứ gì? Ông ta nhìn phù văn đang đánh về phía mình trên bầu trời với vẻ mặt kinh hãi, thân thể trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, mà Lương Uyển Khanh lúc này cũng nhanh chóng lao về phía tên này, trực tiếp dùng một luồng sáng đen xuyên qua cổ lão già đang bị thương nặng. Lúc này, hơi thở trên người tên này mới hoàn toàn biến mất, mà tôi nhanh chóng đi đến trước mặt lão già, vỗ một cái lên đầu ông ta. Nói cho tôi biết, ai đã nói cho ông biết tin tức, nếu không, tôi sẽ tự mình siêu hồn. Tôi nhìn hồn phách trong tay, trầm giọng hỏi, lão già lúc này nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh hãi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó, ông ta run rẩy nói cho tôi biết, là nhân viên của hội trường đấu giá Đạo Minh, có lúc bọn họ sẽ dùng cách này để kiếm lời, tiết lộ tin tức của tôi, ông ta đưa cho người đó 8 vạn linh thạch trung phẩm. Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống, trực tiếp bóp nát hồn phách của lão già, nói đùa gì vậy, tên này đã từng nhìn thấy thiên phù bút, nhỡ đâu lão già này tiết lộ tin tức về thiên phù bút, đó mới là vấn đề lớn đối với tôi. Cho dù chỉ là một chút khả năng, cũng phải diệt trừ, hơn nữa tên này còn giết người cướp của, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, cất thi thể của lão già đi, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Về đến nhà, tôi kiểm tra đồ đạc trên người lão già, hơn 10 vạn linh thạch trung phẩm, đây quả thực là của trời cho. Lão già này quả nhiên chính là tên đã cạnh tranh với tôi lúc trước, tôi không coi trọng những thứ khác, vậy mà lão già này lại là một tên tà tu, vậy mà lại lợi dụng hồn phách để tu luyện. Quả thật là tà ma ngoại đạo, tạm thời gác chuyện của lão già này sang một bên, tiếp theo tôi phải chuẩn bị ngưng tụ nguyên đan thứ 5, bây giờ kim linh căn đã có được rồi. Hiện tại, chỉ cần tôi hoàn toàn ổn định cảnh giới, là có thể bắt đầu. Lúc này, thiên phù bút không ngừng nhảy nhót trước mặt tôi, trông rất hưng phấn, mà mục đích của nó rất trực tiếp, là vì kim linh căn trong tay tôi, nhìn thấy cảnh này, mí mắt tôi giật giật, đại ca, để tôi ngưng tụ nguyên đan thứ 5 trước đã, tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm thứ giúp cậu khôi phục, được không? Tôi nhìn thiên phù bút, vội vàng an ủi. Thiên phù bút bây giờ đã mở linh trí, đã biết tìm kiếm đồ vật, thủy nguyên tinh và thổ nguyên châu hình như đã đủ rồi, cần năng lượng khác, cho nên nó rất muốn khôi phục. Nhưng thiên phù bút lúc này vẫn đang không ngừng nhảy nhót, dường như muốn nói, nó có công rất lớn trong việc giết lão già kia, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của nó, tôi bất đắc dĩ cười nói, tôi biết cậu có công rất lớn, vậy đi, chờ tôi ngưng tụ nguyên đan xong, số còn lại đều cho cậu, được không? Kim nguyên lực của kim linh căn này thật sự rất mạnh. Tôi chỉ ngưng tụ nguyên đan thôi, chắc là không dùng hết, nghe vậy, thiên phù bút mới vui vẻ gật đầu, sau đó chui vào trong ngực tôi. Chương 315 hít sâu một hơi, tôi tiếp tục tu luyện, bây giờ tôi cũng không vội ngưng tụ nguyên đan thứ 5, tôi cần phải ổn định cảnh giới trước. Thời gian tiếp theo, Đới Khả đã đến tìm tôi, nói cho tôi biết tin tức về hung thủ kia đột nhiên bị gián đoạn, nói cách khác là không có chút manh mối nào, hơn nữa thành phố Dương cũng không xuất hiện vụ án tương tự nữa. Theo như suy đoán của người của cục chính, rất có thể tên này đã rời khỏi thành phố Dương, đến nơi khác gây án. Đối với điều này, tôi không nói cho Đới Khả biết tên kia đã bị tôi giết, bây giờ vẫn phải giữ bí mật. Tu luyện là chuyện mà tôi nghiêm túc đối mặt mỗi ngày, nhưng đương nhiên là tôi cũng không thể bỏ bê việc học, có câu nói rất hay, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ gì. Kiến thức thì nhét thêm một chút cũng không sao. Hơn nữa trí nhớ của tu sĩ rất khủng bố. Điều này khiến tôi thi cử gần như rất ổn định, nhưng cho dù có lúc tôi có thể đạt điểm tuyệt đối, tôi cũng không yêu cầu điểm tuyệt đối, dù sao thì quá ưu tú cũng không tốt. Đến lúc đó bị trường học chú ý, biết đâu lại bảo tôi tham gia thi đấu gì đó, đối với tôi mà nói rất phiền phức, cho nên chỉ cần vượt qua kỳ thi, hơi ưu tú một chút là được, kiên quyết không làm học sinh giỏi. Hừ hừ, có chút kiêu ngạo. Nhưng sự thật chính là như vậy, sau khi tiếp xúc với giới tu luyện, tôi biết, thực lực mới là vốn liếng để sống sót, cho nên tôi vẫn phải nâng cao thực lực của mình. Một tuần trôi qua, lúc này tôi đã ổn định cảnh giới, trường học còn một tuần nữa là nghỉ hè, nói chính xác, một tuần tiếp theo không có việc gì, chỉ là chờ thi kết thúc học phần, xem có đạt hay không. Phù. Cũng nên thử rồi. Cảm nhận được cảnh giới ổn định trong cơ thể, tôi hít sâu một hơi, lấy kim linh căn ra, lần này ngưng tụ nguyên đan thứ năm, tôi lại có chút căng thẳng, nói đến cũng phải cảm ơn, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này. Lần trước có chút căng thẳng là lúc bước vào nguyên đan cảnh, đối mặt với thiên kiếp, nói thật, thiên kiếp thật sự khiến người ta sợ hãi, nếu không có đoạn kiếm, tôi căn bản không chịu đựng nổi, chuyện này không cần phải sĩ diện làm gì. Tôi chỉ là một tên nguyên đan cảnh, lại đi chống đỡ thiên kiếp, phải biết rằng chỉ là chút sức mạnh còn sót lại, cũng đã giết chết tên ngưng anh cảnh tầng năm kia, giơ tay lên, kim linh căn xuất hiện trong tay tôi, nhắm mắt lại, sau đó tôi đặt kim linh căn vào trong ngực. Kết ấn trong tay, lập tức, tôi bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng tỏa ra từ kim linh căn. Linh thạch đã được tôi chuẩn bị sẵn, xung quanh cũng có vô số linh khí chui vào cơ thể tôi, từng luồng kim nguyên lực dung hợp với linh khí, sau đó chui vào kim nguyên cung của tôi, bắt đầu không ngừng khai phá kim nguyên cung, lần này tôi tương đối cẩn thận, dù sao thì cho dù là ngưng tụ nguyên đan, cũng có lúc thất bại, quan trọng nhất là, kim nguyên lực không dễ kiếm. Cho nên phải cẩn thận một chút. Hơn nữa còn phải cố gắng để dành một ít cho thiên phù bút. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, khi tôi cảm nhận được kim nguyên cung đã được khai phá thành công, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô số sức mạnh bắt đầu hội tụ trong kim nguyên cung, sau đó không ngừng nén lại, ngưng tụ. Mãi đến buổi trưa, kim nguyên đan trong cơ thể tôi mới ngưng tụ thành công, sau đó hơi thở toàn thân tôi chấn động, một luồng khí lãng tỏa ra xung quanh. Cuối cùng cũng là nguyên đan cảnh tầng 5 rồi, tôi mở mắt ra. Nhìn kim linh căn trong ngực, lần này tôi ngưng tụ nguyên đan, vậy mà chỉ tiêu hao 1/4 kim linh căn. Phải nói là, năng lượng ẩn chứa trong kim linh căn này thật sự rất nồng đậm, tôi lấy thiên phù bút ra, sau đó đưa kim linh căn cho nó. Cho cậu đấy, bây giờ toàn bộ đều là của cậu. Tuy bây giờ tôi muốn giữ lại kim linh căn để dùng lúc ngưng tụ nguyên anh, nhưng đã hứa với thiên phù bút rồi, đã nói là phải làm, nếu không, lần sau thiên phù bút có thể sẽ không muốn chơi với tôi nữa. Còn về bảo vật kim nguyên lực, đến lúc đó tôi sẽ từ từ tìm, dù sao thì tôi có thể ngưng tụ những nguyên anh khác trước. Lúc này, tôi trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho Cẩu Thắng. Một tiếng sau, tôi và Cẩu Thắng gặp nhau trên đường. Sư thúc, tên kia thật sự bị người giết rồi sao? Cẩu Thắng vẫn nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, Cẩu Thắng vẫn có chút khó tin, sau đó liền hỏi tôi làm sao có thể giết tên kia một mình. Sao lại không báo cho cậu ta biết, thực lực của tên này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, là ngưng anh cảnh, cho nên vì an toàn, tôi không báo cho cậu biết. Tôi giải thích với cậu Thắng sa sầm mặt, nói tôi coi thường cậu ta, nếu tôi xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ áy náy cả đời. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu Thắng, tôi cũng khẽ mỉm cười, cậu đừng quên, tôi có một người bạn quỷ hoàng, nếu không, tôi cũng không dám tự ý ra tay, cho nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi an ủi Cẩu Thắng bên cạnh, sự tồn tại của Lương Uyển Khanh thật ra cũng không phải là bí mật gì, bởi vì lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy Lương Uyển Khanh ra tay giúp tôi. Lúc đó Cẩu Thắng cũng ở đó, Cẩu Thắng gãi đầu, cười nói, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Quay về Đạo Minh, tôi trực tiếp đến công đức đường để giao nhiệm vụ. Mà khi tôi lấy thi thể của người đàn ông đeo mặt nạ ra, sắc mặt của trưởng lão công đức đường trở nên ngưng trọng. Chương 316 ngưng anh cảnh tầng 4, bởi vì tôi đã lấy cuốn sổ ghi chép của tên này ra, đây là vật chứng rất quan trọng để xác minh thân phận của hắn ta, sau đó, trưởng lão nhìn tôi, cậu đợi một lát, thực lực của mục tiêu nhiệm vụ đã bị đánh giá sai nghiêm trọng, cho nên phần thưởng của cậu có thể sẽ tăng lên, nhưng cần chút thời gian để thương lượng, phần thưởng cho nhiệm vụ này là 8.000 điểm tích lũy, nhưng thực lực của người đàn ông đeo mặt nạ này là ngưng anh cảnh tầng 4. Thực lực ban đầu của hắn ta được ước tính là nguyên đan cảnh đỉnh phong, chênh lệch thật sự rất lớn. Làm phiền trưởng lão rồi. Tôi gật đầu với trưởng lão, sau đó dẫn cậu Thắng sang một bên, chúng ta đợi một lát. Sau khi tôi nói xong, cậu Thắng bên cạnh cũng trực tiếp lên tiếng, sư thúc, lần này phần thưởng nhất định sẽ tăng gấp đôi. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu Thắng, tôi khẽ gật đầu. Chờ đợi khoảng 20 phút, vị trưởng lão kia đi ra từ bên trong, sau đó nhìn tôi, lên tiếng, sau khi thương lượng, chúng ta thấy, thực lực của người này là ngưng anh cảnh tầng 4, hoàn toàn có thể tăng phần thưởng nhiệm vụ lên 20.000 điểm tích lũy, nhưng cậu đã giết người này như thế nào? Vị trưởng lão này nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi cười, nhìn trưởng lão, nói, trưởng lão, chắc là tôi cũng có chút bí mật của riêng mình chứ. Nghe vậy, trưởng lão cũng không hỏi thêm nữa, mà chỉ khẽ gật đầu. Trực tiếp cầm lấy thẻ thân phận của tôi, chuyển vào 20.000 điểm tích lũy, lúc này tôi cũng bảo cậu Thắng đưa thẻ thân phận cho tôi, nghe vậy, cậu Thắng vội vàng từ chối. Sư thúc, điểm tích lũy này tôi không thể nhận, tôi không giúp được gì cả, người cho tôi cũng sẽ không nhận. Sao nào? Chẳng lẽ cậu không phải là đồng đội của tôi sao? Tôi cười nhìn cậu Thắng bên cạnh. Cậu ta ấp a ấp úng, nói là dù sao cậu ta cũng không ra tay, nhất định sẽ không nhận điểm tích lũy của tôi, lần này cậu Thắng rất kiên quyết. Cậu ngày nào cũng ở hội trường đấu giá dò la tin tức, sao lại nói là không ra tay? Mau đưa đây. Cậu Thắng nhất quyết không đưa thẻ thân phận cho tôi. Vậy đi, tôi chỉ đưa cho cậu 5.000, được chưa? Cuối cùng, tôi nhìn cậu Thắng, nói. Cậu Thắng lại nhìn tôi, 500, tôi chỉ cần 500. Nghe vậy, tôi nhìn cậu Thắng, sau đó khẽ gật đầu, cuối cùng, cậu Thắng đưa thẻ thân phận cho tôi, mà tôi trực tiếp chuyển cho cậu ta 5.000. Vốn dĩ nên đưa cho cậu 10.000, cậu cứ dùng trước đi, đến lúc đó cậu thiếu tôi sẽ bổ sung cho cậu. Tôi nhìn cậu Thắng, nói, dù sao thì tôi cũng muốn để dành một ít, đến lúc quan trọng, tôi muốn đổi một ít đồ ở công đức đường. Nhưng hiện tại, cho dù là năng lượng ngưng tụ hai nguyên anh trước, tôi cũng hoàn toàn đủ. Cho nên không thiếu. Cậu Thắng đứng bên cạnh, sư thúc, đây, thôi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta về Cửu Phong trước, sau đó đến Minh Hỏa Tháp tu luyện một chút. Tôi cảm thấy chuyện bị người ta nhắm vào ở bên ngoài, vẫn nên nói với cửu trưởng lão, dù sao ông ấy cũng là sư phụ của tôi, hơn nữa cửu trưởng lão hoàn toàn đứng về phía tôi, lần này nếu không có thủ đoạn bảo mệnh mà ông ấy đưa cho tôi, chắc tôi cũng nguy hiểm. Nhưng khi tôi vừa đi đến cửa, đã bị mấy bóng người chặn lại, mà người dẫn đầu mấy người này, vậy mà lại là Trần Trác. Trần Trác nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm. Khi nhìn thấy Trần Trác, tôi và cậu Thắng cũng dừng bước. Có chuyện gì sao? Đối với Trần Trác trước mặt, tôi không có bao nhiêu thiện cảm, dù sao thì lần trước tên này còn muốn lừa tôi, nhưng kết quả lại mất 10.000 điểm tích lũy, điều này khiến tôi rất vui vẻ. Nghe nói cậu đã trở về, cho nên tôi muốn đến xem thử lần này cậu hoàn thành nhiệm vụ thế nào. Trần Trác nhìn tôi, lạnh lùng nói, nghe vậy, tôi mỉm cười, sau đó nhìn Trần Trác trước mặt, nói, cảm ơn anh đã quan tâm, lần này tôi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, cuối cùng còn nhận được 20.000 điểm tích lũy. Đúng rồi, nói đến cũng phải cảm ơn 10.000 điểm tích lũy mà anh mất lần trước, ở tông môn cũng cần không ít thời gian mới có thể kiếm lại được nhỉ. Tôi đề nghị anh cũng làm nhiệm vụ, thật sự rất tốt, tôi cười tủm tỉm nhìn Trần Trác, khi tôi nói đến 10.000 điểm tích lũy kia. Sắc mặt Trần Trác âm trầm hơn rất nhiều, trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Có một số thứ, sớm muộn gì cũng phải trả, đúng rồi, tôi đến đây là muốn hỏi cậu, sau khi Hà Phi thua dưới tay cậu lần trước, cậu ta vẫn còn ấm ức, cảm thấy cậu đã dùng thủ đoạn, cho nên muốn tỉ thí lại với cậu một trận. Lúc này, Trần Trác tự nhiên là không thể nổi giận, anh ta cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, sau đó nhìn tôi, lên tiếng, nghe vậy, tôi sững sờ một chút. Hà Phi. Lần trước chính là tên này muốn khiêu chiến tôi, sau đó lại gặp Trần Trác, cho nên mới đột nhiên có vụ đặt cược 10.000 điểm tích lũy kia, nhưng tôi không ngờ, Trần Trác lại thay mặt Hà Phi tiếp tục khiêu chiến tôi. Sư thúc, cẩn thận có bẫy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, cậu Thắng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở tôi nhìn Trần Trác, không đáp lại yêu cầu của anh ta, đúng lúc này, Trần Trác lại cười khẽ. Ha ha ha, đừng căng thẳng. Tôi không nói là nhất định phải ép cậu đồng ý, người của Cửu Phong các cậu từ chối khiêu chiến cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa lần trước cậu cũng đã thắng, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, dù sao thì điểm tích lũy mà cậu thắng cũng đủ cho cậu dùng cả đời rồi, hoàn toàn có thể rụt đầu lại, từ từ tu luyện. Chương 317 nhìn thấy tôi im lặng, Trần Trác trước mặt tiếp tục nói, anh ta cười lớn, Hơn nữa lúc này rõ ràng là anh ta cố ý nói to hơn, chính là muốn ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung vào tôi, muốn tôi mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Kích tướng pháp. Phải nói là, kích tướng pháp của Trần Trác thật sự rất kém cỏi, nhưng lúc này tôi nhìn ánh mắt đắc ý của Trần Trác, lại phát hiện dường như tôi không thể nhượng bộ trong tình huống này. Kích tướng pháp của anh thật kém cỏi, tôi rất bận, nhưng cũng không phải là không thể đồng ý khiêu chiến của Hà Phi, chỉ là đặt cược quá ít, tôi không có hứng thú. Tôi nhìn Trần Trác trước mặt, trực tiếp nói với vẻ mặt thờ ơ. 30.000, đặt cược còn nhiều hơn 10.000 của lần trước, cậu dám không? Nụ cười trên mặt Trần Trác lập tức cứng đờ, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn Trần Trác, im lặng. Nếu cậu chê nhiều, vậy thì 20.000, tên này dường như sợ tôi không đồng ý, lập tức giảm bớt 10.000 điểm tích lũy, mà tôi nhìn thấy dáng vẻ của Trần Trác, cũng khẽ mỉm cười, tên này muốn tôi lên võ đài tỷ thí đến mức nào vậy? Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi cảm thấy hơi ít. 50.000 điểm tích lũy, nếu như anh có thể lấy ra 50.000 điểm tích lũy, vậy thì tôi sẽ chơi với Hà Phi một chút. Tôi giơ một ngón tay lên, lập tức nói, nghe vậy, rất nhiều người xung quanh đều nhìn về phía tôi, 50.000, phải biết rằng, cho dù là những đệ tử trên đạo bảng, đặt cược cũng không khoa trương như vậy, chỉ có những người xếp hạng top 10 mới dám đặt cược 50.000 điểm tích lũy như vậy. Tên này bị điên rồi sao? Trên người cậu ta có nhiều điểm tích lũy như vậy sao? Trần Trác trước mặt im lặng, dường như anh ta cũng hoàn toàn không ngờ, vậy mà tôi lại trực tiếp tăng đặt cược lên 50.000. Đối với anh ta là người trên đạo bảng mà nói, đây cũng là một khoản tiền khổng lồ, nhưng trận đấu này anh ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, hơn một tháng nay, anh ta vẫn luôn chuẩn bị. Nếu như lúc này từ chối, sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tôi tiếp tục nhìn Trần Trác, trên mặt mang theo nụ cười. Cậu chắc chắn mình có 50.000 điểm tích lũy. Trần Trác nhìn tôi, giọng nói cũng trở nên âm trầm, đối mặt với lời này, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Nhiệm vụ lần trước tôi nhận được 20.000 điểm tích lũy, trước đó thắng của anh 10.000, trên người tôi còn có thủy nguyên tinh, đủ rồi. Tôi nhìn Trần Trác trước mặt, sau khi nghe tôi nói xong, tên này cũng lập tức im lặng, 50.000, ngay cả anh ta cũng không biết có nên đồng ý hay không. Tôi biết anh không thể làm chủ, cho nên tôi cảm thấy anh nên để người có thể làm chủ đến nói chuyện với tôi, đừng lãng phí thời gian của tôi, phiền anh nhường đường một chút, cảm ơn, tôi rất bận. Tôi nhìn tên này trước mặt, lập tức nói, nghe vậy, lần này Trần Trác nghiến răng nghiến lợi nói, không cần tìm người khác, tôi đồng ý với cậu. 3 ngày sau, võ đài tỷ thí ở diễn võ trường, tôi sẽ để Hà Phi đợi cậu ở đó. Hy vọng đến lúc đó, thể diện của Cửu Phong các cậu sẽ không khiến cậu phải bỏ chạy. Mỗi câu nói của Trần Trác gần như đều là nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe vậy, tôi thấy Trần Trác đã xoay người rời đi, tôi sờ mũi. Sau khi Trần Trác rời đi, Cậu Thắng phía sau cũng lên tiếng, sư thúc, tôi luôn cảm thấy Trần Trác không có ý tốt. Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, chẳng lẽ lần trước anh ta có ý tốt sao? Tôi cũng muốn xem thử, Hà Phi này có thể tiến bộ đến mức nào trong một tháng. Tôi nhìn bóng lưng Trần Trác rời đi, nếu như bây giờ tôi tỷ thí với Trần Trác, tôi chưa chắc đã là đối thủ của anh ta, dù sao anh ta cũng là ngưng anh cảnh, nhưng Hà Phi. Lần trước lúc tỷ thí với tôi, tên này cũng chỉ là nguyên đan cảnh tầng 4. Bây giờ cho dù là nguyên đan cảnh tầng 5, cũng giống như tôi. Chẳng lẽ tên này có thể đột phá đến ngưng anh cảnh trong thời gian ngắn như vậy sao? Khả năng đó quá nhỏ, hơn nữa đột phá đến ngưng anh cảnh không phải là chuyện dễ dàng, tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc tên này đang giở trò gì. Tôi và Cậu Thắng trực tiếp rời khỏi Công Đức Đường, sau đó chạy về Cửu Phong, sau khi đến Cửu Phong, tôi đến gặp Cửu trưởng lão trước, dù sao thì sau khi trở về, vẫn nên chào hỏi ông ấy. Sư phụ. Trong đại điện, tôi cúi người chào Cửu trưởng lão, nghe vậy, Cửu trưởng lão cũng đi đến trước mặt tôi. Nguyên đan cảnh tầng 5 rồi sao? Lúc này, Cửu trưởng lão nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt kinh ngạc, nghe vậy, tôi cũng khẽ mỉm cười, chỉ là may mắn thôi, lần này ra ngoài, con đã đấu giá được bảo vật kim thuộc tính ở hội trường đấu giá của Đạo Minh. Từng. Con đấu giá ở hội trường đấu giá sao? Có xuất trình thẻ thân phận đệ tử Đạo Minh không, như vậy có thể được giảm 20%. Cửu trưởng lão nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi sững sờ một chút, tôi không biết chuyện này, mẹ nó, giảm 20%, có thể tiết kiệm hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm, thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa, điều đáng giận là, người của Đạo Minh còn tiết lộ tin tức của tôi, khiến tôi bị một cường giả ngưng anh cảnh tầng 4 truy sát. Nhưng những chuyện này đều là chuyện nhỏ, tôi không cần phải nói ra, nếu như tôi xuất trình thân phận đệ tử Đạo Minh, chắc là Đạo Minh sẽ không lừa người của mình, nhưng con có thể đạt đến tu vi hiện tại trong vòng một tháng, chắc hẳn con cũng đã phải trả giá rất nhiều. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng cửu trưởng lão truyền đến, lúc này, tôi hơi do dự, nghĩ một chút, vẫn quyết định nói chuyện bên ngoài cho cửu trưởng lão trước mặt biết. Chương 318 Sư phụ, lần này con ra ngoài làm nhiệm vụ, bị cường giả thần bí truy sát, thực lực của người này là ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Cái gì? Sau khi tôi nói xong, cửu trưởng lão trước mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nhưng tôi chỉ nói với cửu trưởng lão là tôi đã lợi dụng phù châu mà ông ấy đưa cho tôi để đánh tên kia bị thương nặng, sau đó giết chết. Cửu trưởng lão cũng biết sự tồn tại của Lương Uyển Khanh, cho nên cho dù là ngộ đạo cảnh hậu kỳ, sau khi bị thương nặng, Lương Uyển Khanh vẫn có thực lực giết hắn ta. Còn có biết người này là ai không? Cửu trưởng lão nhìn tôi, sắc mặt cũng có chút âm trầm, dù sao thì lại phái cường giả ngộ đạo cảnh hậu kỳ đến giết tôi, chuyện này đã không còn đơn giản nữa. Tôi lắc đầu, hồn phách và khuôn mặt của người này đều bị hạ cấm chế, sau khi bị giết, không chỉ khuôn mặt biến dạng, mà hồn phách cũng bị hủy diệt, không để lại chút manh mối nào. Lúc này, cửu trưởng lão trầm ngâm, đây thật sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, khoảng thời gian tiếp theo, con cố gắng đừng ra khỏi Đạo Minh, hãy an tâm tu luyện, chuyện này, sư phụ sẽ âm thầm điều tra. Trong mắt cửu trưởng lão có chút lạnh lẽo, nhìn thấy dáng vẻ của cửu trưởng lão. Tôi có thể cảm nhận được sự coi trọng của ông ấy đối với chuyện này, trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi an ủi. Vâng, sư phụ. Tôi chắp tay với cửu trưởng lão, sau đó cửu trưởng lão cũng bảo tôi đi xuống tu luyện cho tốt, nếu có gì cần, thì cứ đến tìm ông ấy. Sau khi rời khỏi đại điện, tôi vừa đi đến cửa chỗ ở của mình, đã thấy cậu Thắng đang đứng đó. Sư thúc. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu Thắng, tôi vội vàng hỏi cậu ta có chuyện gì. Nghe vậy, cậu Thắng vội vàng nói, sư thúc, tôi nghe ngóng được tin tức, Hà Phi đã khiêu chiến người xếp hạng 20 trên đạo bảng vào ngày hôm qua, sau đó đánh bại người xếp hạng 20 trên đạo bảng, Hà Phi bây giờ, đã đứng ở vị trí thứ 20 trên đạo bảng. Nghe cậu Thắng nói xong, tôi cũng hiểu ra, cuối cùng tôi cũng biết tại sao Trần Trác lại nóng lòng như vậy, bởi vì bây giờ Hà Phi đã đứng ở vị trí thứ 20 trên đạo bảng, hơn nữa thực lực của Hà Phi nhất định đã tăng lên đến nguyên đan cảnh tầng 5. Bây giờ Hà Phi vừa mới chiến thắng người xếp hạng 20 trên đạo bảng, trong lòng nhất định tràn đầy tự tin, điều này có tác dụng rất lớn đối với chiến đấu. Lúc này khiêu chiến tôi, sẽ là thời điểm tốt nhất, cậu Thắng tiếp tục nói cho tôi biết, tuy đã chiến thắng, nhưng Hà Phi cũng thắng không dễ dàng, cho nên hai ngày này hẳn là đang dưỡng thương, khôi phục. Hừ hừ, ba ngày, thì ra là như vậy, tôi đã nói mà, sao Trần Trác lại có thể nhìn được ba ngày chứ? Sau đó, tôi nhìn cậu Thắng, trực tiếp nói, đi đến Minh Hỏa Tháp tu luyện không? Nghe vậy, cậu Thắng sững sờ một chút, hả, người không lo lắng sao? Tôi cười, nói bây giờ lo lắng thì có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là lo lắng sung thôi. Đối với điều này, cậu Thắng cũng bất đắc dĩ cười, sau đó tôi dẫn cậu Thắng đến Minh Hỏa Tháp. Quả thật, bây giờ tôi đã đồng ý với Trần Trác, sẽ tỉ thí với Hà Phi, lúc này có lo lắng thêm nữa cũng là thừa, trận đấu ba ngày sau mới là quan trọng nhất. Mà bây giờ tôi đã là nguyên đan cảnh tầng 5, tôi cũng muốn đến tầng sâu hơn của Minh Hỏa Tháp xem thử. Lần trước tôi chỉ có thể đến tầng 3, bây giờ tôi có thể đến tầng 6 xem thử rồi, cho nên tôi cũng rất nóng lòng. Đến Minh Hỏa Tháp, cậu Thắng đi vào tầng 2, còn tôi trực tiếp đến tầng 6, bây giờ tôi không thiếu điểm cống hiến chút nào. Sau khi đi vào tầng 6, tôi phát hiện người ở đây tương đối ít. Nơi này cũng rất rộng, nhưng nhìn qua, chỉ có hơn 30 người. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, đột nhiên, một luồng sức mạnh khủng bố từ bồ đoàn bên dưới trào ra, chui vào cơ thể tôi. Luồng sức mạnh này có chút khác biệt so với phù văn do thiên phù bút vẽ, dù sao thì đều có thể tôi luyện chân nguyên trong cơ thể tôi, hơn nữa bởi vì năng lượng khác nhau, cho nên cơ thể sẽ không bài xích. Tu luyện như vậy cũng không tệ, tôi cảm nhận luồng sức mạnh kia đang tôi luyện, kết ấn trong tay thay đổi, lần này tôi trực tiếp mua hai ngày. Hai ngày sau, tôi đi ra khỏi Minh Hỏa Tháp. Quay về Cửu Phong, còn một ngày nữa là đến trận đấu, mà ngày này, cậu Thắng đến tìm tôi, sư thúc, có người tìm người. Nghe vậy, tôi đứng dậy, đi ra khỏi Cửu Phong, đến bên dưới, tôi thấy một người đàn ông mặc áo luyện công. Cậu chính là Lưu Trường Sinh. Nhìn tên này trước mặt, tôi chắc chắn là tôi không quen biết anh ta. Anh ta chính là Hồ Vũ, người xếp hạng 20 trên đạo bảng lúc trước, của Ngũ Phong. Cậu Thắng bên cạnh vội vàng nhắc nhở, nghe vậy, tôi mỉm cười, sau đó gật đầu với Hồ Vũ trước mặt. Nghe nói cậu đã nhận lời khiêu chiến của Hà Phi, Hồ Vũ cứ thế nhìn tôi, sau đó hỏi, nghe vậy, tôi sững sờ một chút. Gật đầu, tôi nhìn Hồ Vũ trước mặt, nói, đúng vậy, nói chính xác, đây là lần thứ hai tôi tỉ thí với anh ta, lần đầu tiên, anh ta thua. Nhưng sau khi khiêu chiến anh, thắng anh, hình như anh ta vẫn còn ấm ức. Sau khi tôi nói xong, Hồ Vũ trước mặt nhìn tôi chằm chằm, sau đó bắt đầu đánh giá tôi một cách trắng trợn, ánh mắt này khiến tôi có chút không quen. Đúng lúc này, Hồ Vũ trước mặt lại trực tiếp nói, tôi hơi thiếu điểm cống hiến, cho nên muốn đến xem thử cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng Hà Phi. Chương 319 nghe Hồ Vũ nói xong, tôi lại không hiểu ý của câu này, tôi nhíu mày, nhìn Hồ Vũ. Sau đó, Hồ Vũ tiếp tục nói, trận đấu giữa cậu và Hà Phi bây giờ lan truyền rất rộng, Trần Trác đã mở kèo, nếu đặt cược cậu thắng, tỷ lệ cược là 1:3, đặt cược Hà Phi thắng, tỷ lệ cược là 1:1, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Hồ Vũ truyền đến, nghe vậy, tôi lại có chút buồn bực, mẹ nó, còn có chuyện này nữa sao? Vậy mà Trần Trác còn mở kèo ở bên ngoài. Chuyện này sao tôi lại không biết? Tôi nhìn cậu thắng bên cạnh, hỏi cậu ta có chuyện này thật không? Cậu Thắng gật đầu, nói là có chuyện này, nhưng cậu ta sợ ảnh hưởng đến trận đấu của tôi, cho nên không nói cho tôi biết. Cho nên, anh đến đây là để thăm dò thực lực của tôi. Tôi nhìn Hồ Vũ trước mặt, hỏi, anh ta cũng không hề che giấu mà gật đầu. Anh ta thua dưới tay Hà Phi kia, chắc là trong lòng cũng rất ấm ức, cho nên cần điểm cống hiến để tu luyện, bởi vì trận đấu giữa anh ta và Hà Phi nhất định cũng có đặt cược. Biết đâu điểm cống hiến của anh ta đã sắp hết rồi. Thăm dò thực lực của tôi thấy anh nên thôi đi, nhưng tôi có thể cho anh biết sự tự tin của tôi. Tôi nhìn Hồ Vũ, trực tiếp nói, nghe vậy, trong mắt anh ta lóe lên vẻ nghi ngờ, mà lúc này tôi trực tiếp bảo cậu Thắng đưa thẻ thân phận cho tôi. Cậu Thắng không hiểu ý tôi là gì, nhưng vẫn đưa thẻ thân phận cho tôi. Tôi trực tiếp chuyển hơn 10.000 điểm cống hiến trên thẻ thân phận của tôi vào thẻ thân phận của cậu Thắng. Sư thúc. Đây. Cậu Thắng rõ ràng là không hiểu ý tôi là gì, mà tôi nhìn cậu ta, cười nói, cậu đi đặt cược tôi thắng, 20.000 điểm cống hiến, đến lúc đó chúng ta chia theo tỷ lệ. Nghe vậy, cậu Thắng há hốc mồm, nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, lúc này tôi cũng nhìn về phía Hồ Vũ. Anh cảm thấy cách này thế nào? Đối mặt với lời nói của tôi, Hồ Vũ trước mặt cũng khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi. Sau đó, tôi nhìn cậu Thắng, cậu đi đặt cược với anh ta. Hả? Sư thúc, thật sự phải đặt nhiều như vậy sao? Nhìn thấy dáng vẻ của cậu Thắng, tôi cười nói, đương nhiên rồi, cậu nghĩ tôi nói đùa sao? Nhưng nếu cậu cảm thấy tôi sẽ thua, vậy thì cậu đặt 15.000 của tôi, 5.000 của cậu có thể giữ lại. Lúc này, cậu Thắng lại nghiêm túc nói, sư thúc nhất định sẽ thắng. Sau đó, cậu Thắng chạy ra ngoài, nhìn bóng lưng cậu Thắng rời đi, tôi hít mắt lại, hừ hừ, đặt cược 50.000, còn mở kèo. Có chút thú vị. Trần Trác này thật sự biết chơi. Nhưng tôi cũng có chút mong đợi trận chiến ngày mai, Trần Trác tự tin như vậy sao? Cả ngày hôm đó, tôi ở trong phòng điều chỉnh hơi thở, đồng thời tu luyện đạo thuật. Suốt một tháng qua, tôi không chỉ nâng cao thực lực mà đạo thuật của tôi cũng đồng thời được nâng cao. Ngày hôm sau, tôi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy vài bóng người đứng bên ngoài. Các vị sư huynh, đây là... Tôi ngạc nhiên hỏi. Nghe nói tiểu sư đệ hôm nay có trận chiến quan trọng, chúng tôi muốn đến xem. Mấy vị sư huynh cười nói. Tôi bật cười, vậy mời các vị sư huynh. Mấy vị sư huynh cùng tôi xuống núi. Xuống đến nơi, tôi thấy rất đông đệ tử đứng chờ sẵn. Sư thúc, hôm nay đệ tử Cửu Phong chúng ta đều đến xem trận chiến. Cậu Thắng đứng phía trước, lớn tiếng nói, nhìn mọi người, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích. Hiển nhiên trận chiến này không đơn giản chỉ là giữa tôi và Hà Phi nữa. Bởi vì Hà Phi đại diện cho đỉnh Nhất Phong, còn tôi đại diện cho đỉnh Cửu Phong. Tôi mơ hồ đoán được, trong 3 ngày qua, bầu không khí này rất có thể là do Trần Trác cố tình tạo ra, muốn cho toàn bộ người trong đạo minh đều biết tôi thua dưới tay Hà Phi. Cảm ơn mọi người. Tôi chấp tay với mọi người, sau đó tất cả đệ tử Cửu Phong rời khỏi đỉnh Cửu Phong. Sau khi chúng tôi rời đi, tại cửa chính điện, một bóng người chắp tay sau lưng, nhìn xuống. Cửu Phong, đã bao lâu rồi mới náo nhiệt như vậy? Cửu trưởng lão nheo mắt, nhìn mọi người rời đi. Đến diễn võ trường. Tôi thấy diễn võ trường đã tụ tập rất đông người, diễn võ trường này là diễn võ trường lớn nhất Đạo Minh, thực ra rất nhiều trận đấu không cần thiết phải đến đây, bởi vì diễn võ trường quá lớn, trừ phi là cường giả trên đạo bản chiến đấu, nếu không những trận chiến còn lại rất ít khi thu hút được nhiều người chú ý như vậy. Nhưng hôm nay, tôi thấy diễn võ trường lại náo nhiệt một cách kỳ lạ. Đương nhiên, tất cả điều này chắc chắn là có nguyên nhân, Trần Trác đang thao túng, hoặc là người khác, phải biết rằng, trong tình huống Trần Trác mở sòng, chắc chắn có rất nhiều người đặt cược. Khi đến diễn võ trường, tôi phát hiện cách đặt cược còn có rất nhiều loại, ví dụ như tôi sẽ bị đánh bại trong vòng 5 phút, 10 phút, tỷ lệ cược đều khác nhau. Nhưng tỷ lệ cược của tôi tương đối đơn giản, chỉ cần tôi thắng Hà Phi là được tỷ lệ 1-3. Hừ, thật thú vị. Tôi nhìn những tỷ lệ cược đó, không khỏi cười. Sư đệ, tôi còn chút điểm cống hiến, cậu cố lên, tôi cũng đi đặt cược. Một vị sư huynh bên cạnh lên tiếng. Tôi sửng sốt, sau đó cười khổ gật đầu. Lưu Trường Sinh đến rồi. Người của Cửu Phong vừa đến, lập tức có người chú ý, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi không để ý, tiếp tục bước về phía trước. Lúc này, Hà Phi đã ngồi khoanh chân trên đài tỷ võ. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi bước lên đài, Hà Phi cũng từ từ mở mắt. Cậu đến rồi. Hà Phi lên tiếng chào hỏi. Tôi gật đầu, đã một tháng không gặp, nghe nói anh đã lên đạo bản rồi à, chương 320 Hà Phi đứng dậy, chỉ là may mắn thôi. Điều khiến tôi mong đợi hơn là trận chiến với cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, loại lôi điện chi lực đó của cậu, bản thân cậu chắc chắn không thể chịu đựng nổi, cho nên chắc chắn là đạo thuật dùng một lần, hoặc là thủ đoạn gì đó, tuyệt đối không phải là do bản thân cậu tu luyện. Bỏ qua loại lôi điện thủ đoạn đó của cậu, tôi rất muốn biết, cậu còn có thủ đoạn gì? Hà Phi nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng. Lúc này, nhìn Hà Phi, quả thực là anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều so với một tháng trước. Yên tâm, nhất định sẽ cho anh mở mang tầm mắt, nếu không anh cũng sẽ không cam lòng, phải không? Dù sao cũng là nhân vật đứng thứ 20 trên đạo bản, trong lòng luôn canh cánh việc từng bị tôi đánh bại, chắc chắn là anh cũng có khúc mắc không thể vượt qua. Tôi tỏ vẻ thông cảm gật đầu, sau đó nhìn Hà Phi nói. Đối với điều này, Hà Phi không hề che giấu, trực tiếp gật đầu. Cậu nói không sai, tên này cũng thật thà. Lúc này, tôi nhìn thấy Trần Trác đang đứng dưới đài, sau đó nhìn sang Hà Phi, nói, đúng rồi, để tránh tranh cãi sau này, tôi xác nhận lại một chút, lần này đặt cược là 50.000 điểm cống hiến, Trần Trác có nói với anh chứ? Sau khi tôi nói xong, Hà Phi gật đầu, chuyện này tôi biết, đừng dài dòng nữa, bắt đầu đi. Giọng nói vừa dứt. Khí thế trên người Hà Phi trước mặt đã bắt đầu ngưng tụ, tôi hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể cũng theo đó vận chuyển. Tên này trông có vẻ rất tự tin, đối với Hà Phi, tôi cũng không có ý coi thường, lần trước vì muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu, không muốn lãng phí thời gian nên đã dùng lôi điện chi lực, nhưng hiện tại lôi điện chi lực trên người tôi đã dùng hết rồi. Vì vậy, trận chiến này sẽ là trận chiến giữa thực lực của chính tôi và Hà Phi. Vù. Một tiếng kiếm minh vang lên. Sau đó hàn quang lóe lên, thanh trường kiếm trước mặt trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi hít sâu một hơi, sau đó dùng đoạn kiếm trong tay đâm vào thân kiếm của Hà Phi. Đây là sơ hở của chiêu này, nhưng ngay khi trường kiếm của tôi sắp đâm trúng, kiếm chiêu trong tay Hà Phi lập tức chuyển động, một chiêu này trực tiếp bị Hà Phi thu hồi, sau đó trường kiếm chém về phía tôi. Tôi lại dùng đoạn kiếm đỡ, lần này, một tia lửa bắn ra. Sau đó thanh trường kiếm trước mặt cũng bị tôi đánh bật ra, thân hình tôi lướt sang một bên. Lúc này, tôi nhíu mày, nhìn thanh trường kiếm trong tay Hà Phi, tôi phát hiện thanh trường kiếm này dường như không phải là thanh của tháng trước. Kiếm của tên này cũng đổi rồi. Phải nói là, tên này không chỉ thực lực tăng lên, mà chất lượng trang bị cũng tăng lên, xem ra anh ta đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận chiến này. Hoặc là nói trước khi khiêu chiến người đứng thứ 20 trên đạo bảng. Anh ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi, cậu có thể nhìn thấu kiếm chiêu, nhưng nếu thực lực bị áp đảo, cho dù cậu có thể nhìn thấu chiêu thức, e rằng cũng vô dụng thôi. Hà Phi nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm. Tôi khẽ cười, thật sao? Vậy tôi có thể không cần nhìn thấu kiếm chiêu mà đánh với anh, để tránh anh nói tôi bắt nạt anh. Lần này, tôi chủ động tấn công, thân hình lướt đi. Thân pháp gì vậy? Nhanh quá! Nhìn thấy thân hình của tôi, có người bên dưới kinh hô, đồng tử của Trần Trác cũng hơi co lại. Bạch Hạc Lưu Vân, tên này vậy mà lại có được đạo thuật này. Ngay sau đó, tôi xuất hiện trước mặt Hà Phi, một kiếm chém xuống, theo kiếm chiêu của tôi chém xuống, ba đạo kiếm cương lập tức từ ba hướng chém về phía Hà Phi. Trường kiếm trong tay Hà Phi hiện lên từng đợt tàn ảnh, chặn ba đạo kiếm khí kia, mà lúc này, Hà Phi nhíu mày, thân hình lướt sang một bên. Phản ứng nhanh thật đấy, tôi khẽ cười, thân hình lại xuất hiện sau lưng anh ta, vừa rồi Hà Phi đã nhận ra tôi ở phía sau, cho nên lập tức né tránh, nhưng dưới sự truy đuổi với tốc độ này của tôi, anh ta có thể trốn đi đâu. Lần này, đoạn kiếm trong tay tôi đã biến mất, sau đó kết ấn trong tay bắt đầu không ngừng biến hóa. Ngũ nhạc ấn. Một tiếng quát khẽ, một ngọn núi nhỏ hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu Hà Phi, sắc mặt Hà Phi trầm xuống, cảm nhận được khí thế cực kỳ nặng nề này, trường kiếm trong tay anh ta không ngừng chém về phía ngọn núi hư ảo kia, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Thất tinh kiếm quyết, chém cho tôi. Đoạn kiếm trong tay tôi lại xuất hiện, sau đó ba đạo kiếm cương ngưng tụ hơn so với lúc trước xuất hiện trước mặt tôi, nhanh chóng tấn công về phía Hà Phi. Lúc này Hà Phi vừa mới chém được một nửa uy thế của ngũ nhạc ấn, kiếm cương của tôi lại ập tới, sắc mặt Hà Phi hơi trầm xuống, trực tiếp từ bỏ một nửa uy áp còn lại của ngũ nhạc ấn, trường kiếm trong tay hướng về phía tôi. Phá cho tôi. Một luồng khí thế sắc bén vô song từ trên trường kiếm kia bộc phát ra, ngay sau đó tôi liền thấy ba đạo kiếm cương bị kiếm thế này phá vỡ, nhưng ngũ nhạc ấn cũng nhân cơ hội này nện xuống người anh ta, thân hình anh ta run lên, khí tức trên người bộc phát ra. Chấn nát ngũ nhạc ấn, nhưng Hà Phi hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, toàn thân anh ta có vẻ hơi hỗn loạn. Hàng băng kiếm của anh còn chưa dùng sao? Tôi thấy chiêu đó của anh cũng khá hay đấy. Tôi nhìn Hà Phi trước mặt, hỏi. Một tháng trước, nếu tôi đối đầu với Hà Phi hiện tại, trong trường hợp không sử dụng lôi điện chi lực và mắt luân hồi, có lẽ tôi vẫn chưa phải là đối thủ của Hà Phi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.